Ở nơi này âm nhu phía sau nam tử, Lăng Vân thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là trước đây không lâu bị hắn phiến mặt xương áo vàng hộ vệ. Công tử, chính là hắn. Áo vàng hộ vệ chỉ Lăng Vân, mặt đầy oán hận nói. Âm nhu thanh niên khoát khoát tay, tỏ ý áo vàng hộ vệ lui xa một chút. Sau đó, hắn nhìn Lăng Vân nói, Tình Tuyết cô nương thân phận bực nào, cũng là ngươi loại hóa xác này có thể mạo phạm. Lập tức hướng Tình Tuyết cô nương bồi tội nói xin lỗi, nghe được không? Ngươi lại là kia căn thông, Lăng Vân bất đắc dĩ nói. Âm nhu thanh niên ánh mắt run lên, chung quanh những người khác ồn ào náo động không dứt, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, giống như ở xem người điên. Âm nhu thanh niên chính là Lã Húy, Lã gia ở Ảm Tinh, tuy chưa có xếp hạng cao cấp nhất, nhưng cũng là xếp hạng nhất lưu gia tộc lớn. Hơn nữa Lã Húy ở trong tộc khá là được cưng chiều, ở nơi này Ảm Tinh, chỉ cần có điểm nhãn lực võ giả, cũng không dám đi đắc tội Lã Húy. Kết quả cái này hắc y thiếu niên ngược lại tốt, lại dám ngay trước mọi người đối với Lã Húy vô lễ. Ở mọi người xem ra, đối phương cái loại này hành vi đơn giản là tự tìm cái chết. Có cá tính, chỉ là một lát, Lã Húy trong mắt sắc bén thu lại, trên mặt lộ ra nụ cười, ngươi có phải hay không dựa vào nơi này là Tuyết Lâu, cho nên bỏ mặc ngươi làm gì, ta cũng cầm ngươi không có biện pháp. Lăng Vân khẽ nhíu mày, hắn cũng không biết cái này Tuyết Lâu là địa phương nào. Ngươi muốn là người đẹp ra mặt, muốn làm liếm chó, vậy là quyền tự do của ngươi, nhưng ta không có hứng thú phụng bồi. Lúc này Lăng Vân liền nói, hiện tại, mời ngươi cách ta xa một chút. Lã Húy gương mặt một hồi co quắp, hắn tự xưng là ngày thường là người rất tỉnh táo, nhưng giờ phút này nghe được Lăng Vân mà nói, hắn nhưng cảm giác mình tâm tính cơ hồ muốn nổ tung. Hắn vậy cuối cùng rõ ràng, mới vừa rồi vì sao Triệu Tình Tuyết cái loại này băng sơn người đẹp, ở Lăng Vân trước mặt cũng sẽ như vậy thất thố. Gan lớn bằng trời đồ, áo vàng thị vệ tức giận, lập tức hướng Lã Thiếu dập đầu nói xin lỗi. Đồ chơi gì, lại dám đối với Lã Thiếu bất kính như vậy. Lã Húy bên người những người khác, cũng đúng Lăng Vân rối rít quát mắng. Chương 1725, một chút chuyện nhỏ, xem ra, ngươi là thật lấy là, Tuyết Lâu cấm chỉ chiến đấu, cho nên ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Lã Húy thở dài nói, đổi thành tầm thường em trai quần là áo lụa tử, giờ phút này nhất định đã giận dữ. Lã Húy vẫn còn có thể giữ cái loại này bình tĩnh, đủ thấy hắn không phải chuyện đùa. Vừa nói, Lã Húy nhìn về phía bên người một người, Đường huynh, ta nhớ muốn đi vào Tuyết Lâu, phải được mời. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, người này không có bị bất kỳ mời, là lẫn vào Tuyết Lâu gây rối phân tử, Đường huynh tốt nhất vẫn là tra một chút. Lữ huynh nói đúng, Đường Thiệu gật đầu một cái. Sau đó hắn liền đối với Lăng Vân cười lạnh nói, bằng hữu, xin lấy ra thư mời của ngươi. Lăng Vân cau mày, Đường Vận Khanh là thông qua đường xa đưa tin mời hắn, hắn tự nhiên không có gì thư mời. Hơn nữa vậy cái loại này tụ họp, đều sẽ không đi cố ý tra thư mời, cái này rất dễ dàng đắc tội với người. Rất rõ ràng, cái này Đường Thiệu là vì Lã Húy gây khó khăn hắn. Xem ra ta không đoán sai, có vài người thật không có thư mời, là phối hợp tiến vào. Đường Thiệu hài hước cười, người này còn thật không thư mời. Tuyết Lâu đối với thân phận yêu cầu rất nghiêm khắc, người này không có thư mời, đủ thấy thân phận rất hèn mọn. Lại có thể để cho cái loại này hèn mọn người chui vào tới, thật là ô nhiễm không khí. Bốn phía đám người rối rít nói, không thiếu từ cầm thân phận người, cũng mau tốc kéo ra và Lăng Vân khoảng cách, tựa hồ lo lắng bị Lăng Vân khí tức trên người ô nhiễm. Tình Tuyết, ta liền nói hắn là theo dõi chúng ta vào Tuyết Lâu. Dương Di cười lạnh nói, Đường Thiệu, ngươi là Tuyết Lâu chi chủ Đường đệ, coi như là Tuyết Lâu nửa người chủ nhân, vội vàng đem cái loại này theo dõi cuồng đuổi ra ngoài, không nên để cho hắn quấy rầy chúng ta. Dương cô nương yên tâm, đây là ta Tuyết Lâu chức trách. Đường Thiệu đối với Dương Di rất khách khí, cùng hắn ánh mắt chuyển hướng Lăng Vân lúc đó, sắc mặt thì trở nên được vô cùng là lạnh lẽo, nhóc xác rưởi, cũng không xem Tuyết Lâu là địa phương nào, lại dám chui vào tới nơi này gây chuyện. Người đến, cho ta cắt đứt hắn hai chân, cầm hắn cho ta ném ra. Tiếng nói rơi xuống, lập tức thì có hai tên hộ vệ chạy tới. Mắt gặp cái này hai tên hộ vệ sẽ đối Lăng Vân lúc động thủ, một đạo tức giận tiếng vang lên, cho ta dừng tay. Nghe được cái này thanh âm, hai tên hộ vệ động tác cũng dừng lại. Đồng thời, bọn họ cùng với tại chỗ những người khác, cũng theo bản năng hướng nguồn thanh âm chỗ nhìn lại. Cái này vừa thấy, mọi người liền thấy, lầu hai trên hành lang, có người phụ nữ lạnh lùng nhìn phía dưới. Đàm tổng quản, mọi người tại đây cũng cả kinh, cô gái này, là Tuyết Lâu tổng quản, Tuyết Lâu chi chủ là Đường Vận Khanh, nhưng Đường Vận Khanh thân phận tôn quý, rất ít quản lý Tuyết Lâu cụ thể công việc. Cho nên, Tuyết Lâu một mực do Tuyết Lâu tổng quản Đàm Tĩnh phụ trách. Nói Đàm Tĩnh là Tuyết Lâu thực tế người điều khiển cũng là bất quá. Ở đám người kinh hãi lúc đó, không gian hơi chập chờn. Sau đó Đàm Tĩnh liền từ lầu 2 biến mất, xuất hiện ở lầu 1 phòng khách. Đàm tổng quản, có phải hay không chuyện nơi đây kinh động ngươi? Đường Thiệu trên mặt lộ ra nụ cười, ngươi yên tâm, đây chỉ là một chút ít chuyện, ta liền có thể giải quyết, không cần để cho ngươi bận tâm. Lời còn chưa dứt, bó, một cái bạt tai, hung hăng quất vào Đường Thiệu trên mặt. Đường Thiệu bụng mặt, khó tin nhìn Đàm Tĩnh, Đàm tổng quản, ngươi có phải điên rồi hay không? Không phải ta điên rồi, mà là ngươi điên. Đàm Tĩnh sắc mặt vô cùng là lạnh lẽo, ngươi ngày thường lợi dụng quyền bính liền, ở Tuyết lâu mưu cầu tư lợi, phạm một ít sai ít, ta xem ở ngươi thân phận trên, có thể đối với ngươi tính một cái nhắm một con mắt. Nhưng ngươi không hiểu thu liễm, ý đồ phạm xuống sai lầm lớn, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Buồn cười, ta làm sao liền phạm xuống sai lầm lớn. Đường Thiệu tức giận nói, ta xem chính là ngươi ngày thường xem ta không vừa mắt, cho nên đang mượn cơ hội đúng ta, ngày hôm nay chuyện này ta nhất định phải nói cho Đường tỷ. Ngươi xúc phạm Lăng Vân các hạ, chẳng lẽ cái này còn không là lớn sai? Đàm Tĩnh nói, ha ha ha, nhất định chính là cười nhạo. Đường Thiệu giận dữ mà cười, ngươi lấy là ta là không não người, sẽ bất kính điều tra, tùy ý đắc tội ta. Ta đã tra rất rõ ràng, thằng nhóc này là mới từ những thế giới khác tới, đỉnh hơn thằng nhà quê một cái, ta chỉ bất quá muốn đuổi hắn, đây cũng là phạm xuống sai lầm lớn. Đàm Tĩnh, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, thằng nhóc này là không phải ngươi nuôi Tiểu Bạch Kiểm. Nếu không ngươi làm sao sẽ như thế quan tâm? Lời còn chưa dứt, Đàm Tĩnh lại là một cái bạt tai phiến ra. Cái này một cái bạt tai, so với trước đó ác hơn, phiến Đường Thiệu khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Đường Thiệu mắt lộ ra hận ý, không đợi hắn nói gì, Đàm Tĩnh vẫn lạnh lùng nói, Lăng Vân các hạ, chính là chủ thượng mời quý khách. Nghe nói như vậy, vốn đang lửa giận mãnh liệt Đường Thiệu, đột nhiên chính là một hồi giật mình. Không thể nào, hắn không tin nói, cái này nhất định là ngươi biên. Ngươi đừng hòng cáo mượn oai hùng. Đường Thiệu, bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh lẽo, không biết từ địa phương nào truyền tới, ở nơi này lầu một phòng khách vang vọng mở. Nghe được cái này thanh âm, mọi người tại đây hô hấp là hơi chậm lại, chỉ cảm thấy thanh âm này, phảng phất là đến từ trên cửu thiên, trong trẻo lạnh lùng tôn quý, không cho xúc phạm. Gặp qua Tuyết lâu chi chủ, chúng ta bái kiến Tuyết lâu chi chủ, bên trong đại sảnh đám người rối rít cung kính thi lễ. Mặc dù không có thấy người, nhưng mọi người tại đây đều biết, thanh âm này là Tuyết lâu chi chủ Đường Vận Khanh. Đường Thiệu, người tự đoạn hai chân, sau đó lăn ra khỏi Tuyết lâu đi. Đường Vận Khanh lạnh lẽo nói, lời này vừa ra, bốn phía tất cả mọi người thần sắc kinh hãi, sau đó trong lòng liền một hồi phát rét. Đường Vận Khanh thật sự là quá lạnh khốc tàn nhẫn, Đường Thiệu là nàng đường đệ, kết quả nàng lại như này tàn khốc đối đãi. Cùng lúc đó, mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng thay đổi được hoàn toàn không cùng. Rất hiển nhiên, Đường Vận Khanh lời này, vậy gián tiếp tỏ rõ liền một chuyện. Đó chính là Lăng Vân, thật sự là Đường Vận Khanh quý khách. Đường Thiệu thân thể chấn động mạnh một cái, Đường tỷ, cái gọi là người không biết không tội, ta không biết hắn là người quý khách, lúc này mới xúc phạm hắn, ta có thể lập tức hướng hắn bồi tội xin lỗi. Ta mà nói, chẳng muốn lần nữa lần thứ hai. Đường Vận Khanh không có động tĩnh. Đường Thiệu mặt lộ vặn vẹo, bi phẫn nói, Đường tỷ, ngươi thật vì một cái người ngoài, tới tàn nhẫn như vậy đối đãi ta người em trai họ này. Đường Vận Khanh nhưng bộc phát lạnh lùng, đừng nhường ta tới ra tay, ngươi tự đoạn hai chân, sau khi trở về còn có thể tiếp nối, có thể như ta ra tay, ngươi hai chân chỉ sẽ vĩnh viễn tàn nhẫn. Được, Đường Thiệu không khỏi cười thảm, đối với vị này Đường tỷ, hắn tự hỏi vẫn rất hiểu. Nguyên nhân chính là biết rõ, hắn mới sẽ sợ hãi, biết đối phương tuyệt không phải nói đùa. Cái này làm cho Đường Thiệu không dám chần chờ. Ken két, tiếp theo, ở bốn phía đám người ánh mắt kinh hãi bên trong. Đường Thiệu thật cắn răng cắt đứt hai chân mình. Cứ như vậy, hắn liền không cách nào đứng, chỉ có thể để cho hắn người hầu đem hắn mang cách Tuyết lâu. Lúc trước đối với Lăng Vân khinh thường lão húy, giờ phút này cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, trên trán phủ đầy mịn mồ hôi lạnh. Cái này nhóc rác rưởi, lại có thể thật sự là Đường Vận Khanh quý khách. Hắn không dám nói nữa, nội tâm đối với Lăng Vân nhưng đổi được lại là oán hận. Dựa vào cái gì, lấy hắn địa vị, Đường Vận Khanh cũng cho tới bây giờ không nhiều xem hắn một mắt. Có thể cái này đến từ những thế giới khác thằng nhà quê, không biết đi vận cước chó gì, lại có thể được Đường Vận Khanh phân biệt đối xử, cái này làm cho lão húy cảm thấy vô cùng là bất công, thậm chí đối với Lăng Vân sinh ra ghen tị chi tâm. Chính là cái này ghen tị chi tâm, để cho hắn đối với Lăng Vân bộc phát oán hận. Chương 1726, lão sư hiện tại như thế nào? Dương Di và Triệu Tình Tuyết thân thể cứng ngắc, trước đây không lâu, các nàng còn đùa cợt và khinh bỉ Lăng Vân. Một mực không buông Lăng Vân đang đánh Triệu Tình Tuyết là chủ ý, là theo dõi Triệu Tình Tuyết, lúc này mới tới Tuyết lâu. Cứ việc Lăng Vân nói cho các nàng, nói hắn là bị người mời tới, các nàng nhưng cũng không tin tưởng. Nhưng là hiện tại, sự thật chứng minh, Lăng Vân thật sự là bị mời tới. Các nàng nói Lăng Vân mơ ước Triệu Tình Tuyết, là theo dõi Triệu Tình Tuyết tới Tuyết Lâu, đúng như Lăng Vân nói như vậy, là các nàng quá mức tự mình cảm giác hài lòng, là các nàng ở cho mình thêm tập. Trong chốc lát, Triệu Tình Tuyết trên gương mặt tươi cười một hồi đỏ một hồi trắng, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Dương Di so nàng lúng túng hơn, bởi vì hết thảy các thứ này sự việc, đều là nàng chọn lên. Từ Nguyệt Cảng bắt đầu, nàng liền cho rằng Lăng Vân đối phó áo vàng thị vệ, là muốn gợi ra Triệu Tình Tuyết chú ý. Phía sau Lăng Vân cùng các nàng như nhau ngồi phi thuyền tới Ảm Tinh, tới Tuyết Lâu, thì tiến một bước càng sâu nàng ý tưởng. Kết quả, hết thảy các thứ này lại có thể đều là của nàng suy nghĩ chủ quan. Từ đầu tới đuôi, Lăng Vân căn bản không có phương diện này ý. Thật sự là nàng hí quá nhiều, lấy Lăng Vân trí khôn, tự nhiên có thể cảm nhận được những người này lúng túng. Đối với lần này, hắn không có nửa điểm đồng tình. Xem ra, người cũng không thể làm gì ta. Lăng Vân xoay người nhìn về phía Lão Húy, trong giọng nói tràn đầy phúng gai. Trước cái này Lão Húy, ở trước mặt hắn một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng. Đối với loại người này, Lăng Vân cũng sẽ không khách khí. Nghe vậy, Lão Húy sắc mặt đổi được càng khó khăn xem. Để cho hắn tức giận phải, hắn không nói ra cái gì phản bác. Chúng ta đi, hắn vung tay lên, liền mang theo hắn một đám tùy tùng rời đi. Ngày hôm nay hắn đã mặt mũi mất hết, nơi nào còn có tâm tình tiếp tục tham gia tiệc. Huống chi, hắn như lưu lại chỉ sẽ để cho người xem cuộc vui, còn không bằng rời đi. Dương Di và Triệu Tình Tuyết tâm thần căng thẳng, ở các nàng xem ra, Lăng Vân phúng đâm xong Lão Húy, tiếp theo nhất định liền đến phiên các nàng. Nói như vậy, các nàng cũng phải mặt mũi quét sân. Các nàng và Lão Húy không cùng, Lão Húy là Lã gia con trai trưởng, cho dù bỏ qua lần này tiệc, cũng sẽ không đối với hắn bao lớn ảnh hưởng. Các nàng cũng không cùng, bọn hắn thân phận không Lão Húy như vậy cao, đừng xem Triệu Tình Tuyết dám không cho Lão Húy mặt mũi. Đó là bởi vì nàng rõ ràng Lão Húy, biết Lão Húy đang đeo đuổi một người cô gái lúc đó, sẽ lộ ra cực lớn kiên nhẫn. Thật để cho nàng đi chọc giận Lão Húy, nàng còn thật không dám. Đồng thời, lần này tới tham gia Tuyết Lâu tiệc, đối với các nàng ý nghĩa rất nặng lớn. Có thể nói, các nàng là tiêu phí không ít giá, lúc này mới đạt được tham gia Tuyết Lâu đám tiệc tư cách. Nếu như ngay trước mọi người bị Lăng Vân đánh mặt, các nàng đó chỉ sợ cũng không mặt mũi nào tiếp tục lưu lại. Đau mất lần này cơ hội, các nàng đó trước trả giá thật lớn, liền đều đưa trôi theo dòng nước. Tạm thời tới giữa, hai nàng sắc mặt đều có chút phát trắng, nội tâm mơ hồ hiện lên hối hận. Nhưng mà, Lăng Vân ánh mắt chỉ là từ các nàng trên mình đảo qua một cái. Đối với hắn mà nói, đánh Triệu Tình Tuyết và Dương Di mặt, cái này không có bất kỳ cảm giác thành tựu, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hai cái không có cách cục, tự cho là đúng hẹp cô gái thôi. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải là nói hắn thì hoàn toàn không so đo hai cô gái đối với hắn xúc phạm. Ở hai cô gái trên mình, hắn đã tối bên trong lưu lại linh thức dấu vết. Hắn lưu lại linh thức dấu vết, mang theo hắn kiếp trước đặc biệt thủ pháp, coi như nguyên tổ cũng chưa chắc có thể phát hiện. Có cái này linh thức dấu vết, tương lai như có cần phải, hắn là có thể lợi dụng đến hai cô gái. Sau đó Lăng Vân cũng không lại xem các nàng, chuyển mắt nhìn Đàm Tĩnh, Đàm tổng quản, còn xin dẫn đường. Mời Lăng Vân các hạ cùng ta tới. Đàm Tĩnh cung kính nói, từ nàng đối với Lăng Vân thái độ tới xem, hoàn toàn không nhìn ra trước kia thô bạo, tựa như nàng căn bản không phải cái gì Tuyết Lâu tổng quản. Phía sau Triệu Tình Tuyết và Dương Di, đều sững sốt sững sờ. Tiếp theo, các nàng liền dài thở phào một cái. Lăng Vân không có ngay trước mọi người đánh các nàng mặt, cái này không thể nghi ngờ để cho các nàng giữ được mặt mũi. Như vậy các nàng liền không cần rời đi tiệc, thậm chí đi qua cái này một tràng sóng gió, còn gián tiếp tăng lên bọn hắn ánh sáng. Dẫu sao Lăng Vân liền Lão Húy mặt mũi đều không cho, nhưng đối với các nàng nhẹ nhàng bỏ qua. Những người khác khẳng định sẽ cho rằng, đây là các nàng mị lực lớn. Không chỉ có những người khác, thật ra thì các nàng mình cũng là như vậy cho rằng, cảm thấy Lăng Vân thả qua các nàng, là có thương hương tiếc ngọc chi tâm. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã ở Đàm Tĩnh dưới sự hướng dẫn, đi tới Tuyết Lâu tầng thứ hai một căn hộ bên trong. Cái này căn hộ rất rộng, có hơn 300 mét vuông. Bên trong phòng có phòng tiếp khách, bên trong phòng tiếp khách, một cái từ trên mặt mũi xem, ước chừng 25 tuổi cô gái ngồi ở đó. Cô gái này rất bộ dạng thướt tha, chợt vừa thấy, nàng cho người cảm giác, chính là điển hình ngự tỷ. Vóc người đều đặn, tràn đầy phong vận, da lại trắng nõn nhẵn nhụi, cộng thêm cả người sứ thanh hoa kỳ bào, càng lộ vẻ được mị lực 10 phần. Người như vậy theo đạo lý, hẳn là như vậy cao lãnh phạm. Có thể hết lần này tới lần khác cô gái này, nhưng dài một đôi cặp mắt đào hoa. Cho dù nàng trong mắt không có bất kỳ tâm trạng, vậy thiên nhiên cho người một đám nhu tình như nước cảm giác. Giờ phút này Lăng Vân cảm giác chính là như vậy. Sau khi hắn đi tới, kỳ bào cô gái liền ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Rõ ràng nàng hơi thở rất cao lạnh, nhưng phối hợp nàng vậy đôi cặp mắt đào hoa, Lăng Vân liền cảm thấy nàng xem như vậy đi ở mông lung mưa bụi ở giữa giang nam cô gái. Nhưng đồng thời hắn lại biết, ai nếu dám vì vậy xem nhẹ cô gái này, kết quả nhất định sẽ không rất tốt. Mà giờ khắc này Lăng Vân không thấy được, sau lưng hắn Đàm Tĩnh, đang một mặt khiếp sợ. Đàm Tĩnh thật không nghĩ tới, chủ thượng sẽ không làm bất kỳ che giấu, trực tiếp lấy nhất vốn là khuôn mặt tiếp gặp Lăng Vân. Đối với trời xanh cặp mắt đào hoa vấn đề, Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh đều biết. Cái này sẽ vô hình chung, hạ xuống Đường Vận Khanh uy nghiêm. Chính vì nguyên nhân này, ngày thường Đường Vận Khanh là có thể không gặp người cũng không gặp. Cái này cũng đưa đến những người khác cũng cảm thấy, Đường Vận Khanh vô cùng thần bí. Trên thực tế không phải Đường Vận Khanh muốn thần bí, mà thì không muốn để cho người thấy nàng cặp mắt đào hoa. Mà một ít thời khắc, bởi vì một ít trọng yếu nguyện ý, Đường Vận Khanh không thể không gặp người, nàng vậy sẽ đeo lên đặc chế mặt nạ. Cái này đặc chế mặt nạ chỉ ngăn che hốc mắt của nàng, không ngăn che con ngươi hòa bột cho. Như vậy thứ nhất, những người khác sẽ không cảm thấy Đường Vận Khanh vô lễ, đồng thời lại sẽ không bại lộ Đường Vận Khanh cặp mắt đào hoa. Có thể hiện tại, Đường Vận Khanh lại có thể không mang mặt nạ. Trước kia chỉ có nàng, cùng với Đường Vận Khanh phụ mẫu có cái này tư cách. Mà ở hơn 10 năm trước, Đường Vận Khanh mẫu thân bất ngờ thân cố sau đó, lại là chỉ có nàng một người có thể thấy Đường Vận Khanh thật nhan. Liền ở gặp mặt phụ thân lúc đó, Đường Vận Khanh đều mang mặt nạ. Như vậy mà ngày hôm nay, Đường Vận Khanh nhưng đánh vỡ lệ cũ. Cái này làm cho Đàm Tĩnh ngay tức thì ý thức được, Lăng Vân đối với Đường Vận Khanh tầm quan trọng, xa xa vượt qua nàng dự liệu. Trong chốc lát, Đàm Tĩnh cũng vô cùng tò mò, Lăng Vân kết quả là người nào? Đàm Tĩnh, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đường Vận Khanh đầu tiên là Lăng Vân khẽ vuốt cằm, sau đó liền đối với Đàm Tĩnh khoát tay một cái. Đàm Tĩnh không thể làm gì khác hơn là ngăn chặn tò mò, xoay người lui ra ngoài. Đến khi Đàm Tĩnh rời đi, Đường Vận Khanh trên mặt vẻ kích động liền không cách nào đè thêm ức. Lăng Vân, lão sư nàng tình huống bây giờ như thế nào? Đường Vận Khanh rung giọng nói, thấy Đường Vận Khanh trước, Lăng Vân trong lòng có vô số nghi ngờ. Nhưng giờ phút này, nghe được Đường Vận Khanh những lời này, Lăng Vân nội tâm hết thảy nghi ngờ, liền cũng sáng tỏ thông suốt. Lúc đầu, Đường Vận Khanh là linh quan đệ tử, cũng không trách được linh quan cho hắn trong danh sách, chỉ có Đường Vận Khanh danh tự này là một hàng. Chương 1727, ám ảnh vương lệnh, linh quan minh chủ rất tốt, Lăng Vân nói, Đường Vận Khanh thở phào nhẹ nhõm. Năm đó, linh quan cuối cùng rời đi ảm tinh lúc đó, nhưng mà bị vị kia tồn tại đuổi giết. Nàng còn thật lo lắng linh quan sẽ người bị thương nặng. Mà linh quan người này, từ trước đến giờ báo tin mừng không báo buồn. Cứ việc nàng vậy động tới thủ đoạn đặc biệt cùng linh quan liên lạc, nhưng cái khó bảo linh quan sẽ không rõ ràng bị thương nhưng không nói cho nàng. Sau đó, Đường Vận Khanh tò mò nhìn Lăng Vân, Lăng Vân, người cùng lão sư là quan hệ như thế nào? Coi như là đồng minh đi, Lăng Vân nói, dĩ nhiên, trình độ nào đó nàng vậy có thể nói là ta hôm nay cấp trên, nhờ nàng che chở, ta và ta dưới quyền tông môn có thể tạm được an ninh. Đồng minh, Đường Vận Khanh mặt lộ vẻ cổ quái, nói, ngươi có biết, trong tay ngươi ngọc lệnh là cái gì? Không biết, Lăng Vân nói, linh quan minh chủ đem giao nó cho, chỉ nói bằng vào nó, ta có thể ở ảm tinh đạt được trợ giúp không ít. Ngươi cẩn thận xem liền sẽ phát hiện, cái này cái ngọc lệnh trung ương, có 7 ngôi sao dấu vết, đây là cấp 7 sao cái khác ám ảnh lệnh. Đường Vận Khanh thở dài nói, 7 sao ám ảnh lệnh, có ý gì? Lăng Vân không rõ ràng. Đường Vận Khanh bất đắc dĩ nói, ở ảm tinh, có một cái tình báo và sát thủ thế lực, tên là ám ảnh. Mỗi một cái ám ảnh trong tay, đều sẽ có ám ảnh lệnh, phía trên tinh thần dấu vết thì đại biểu bọn họ cấp bậc. Một sao thấp nhất, 7 sao cao nhất, mà ở ám ảnh sáng lập đến nay, chỉ có một tên 7 sao ám ảnh, tức ám ảnh hội người sáng lập, ảm tinh người đều gọi là ám ảnh vương. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh hãi, ám ảnh hội, là linh quan minh chủ khai sáng. Không sai. Đường Vận Khanh nói, ám ảnh hội, là lão sư trong tay ẩn núp sâu nhất một tấm bài, cho dù năm đó nàng bị vị kia cường địch đuổi giết thời điểm đều không bại lộ ra. Nhưng hiện tại, lão sư lại đem 7 sao ám ảnh lệnh giao cho ngươi, có thể gặp ngươi ở nàng tim trong địa vị trọng yếu bao nhiêu. Nghe vậy, Lăng Vân trong lòng dở khóc dở cười. Hắn đây là đối với linh quan tính cách cảm thấy rất im lặng. Rất rõ ràng, Đường Vận Khanh đối với cái này ám ảnh hội vô cùng coi trọng. Có thể từ linh quan tính cách và thái độ để phán đoán. Lăng Vân có thể xác định, linh quan căn bản không làm sao để ý cái này ám ảnh hội. Nàng năm đó không bại lộ ám ảnh hội, nguyên nhân thực sự chỉ sợ là nàng căn bản không cầm ám ảnh hội để ở trong lòng. Có lẽ nàng tạo dựng ám ảnh hội, cũng chỉ là tiện tay làm, là vì phương diện chính nàng ở ảm tinh làm việc. Sau đó nàng không có cách nào lại hạ xuống ảm tinh, cái này ám ảnh hội hơn phân nửa liền bị nàng quên đi. Đây tuyệt không phải Lăng Vân ước đoạn, phải biết, linh quan tạo dựng thu thủy minh thời gian càng dài, ở thu thủy minh thời gian cũng càng dài. Nhưng làm nàng từ Hoàng Thiên Cổ Quốc rời đến Mục Châu, muốn bỏ qua hơn nửa thu thủy minh lúc đó, nàng vậy không có chút nào đau lòng. Nói rõ, linh quan tính cách thật ra thì rất rời rạc tràn đầy. Những người khác để ý những thế lực kia và sức ảnh hưởng, đối với nàng mà nói không đủ nặng nhẹ. Thậm chí Đường Vận Khanh tên đồ đệ này, cho dù linh quan đối với nàng hơi để ý chút, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, tuyệt chưa nói tới chân chính quan tâm. Dĩ nhiên, những thứ này Lăng Vân không sẽ nói cho Đường Vận Khanh. Nếu không đây đối với Đường Vận Khanh mà nói, không khỏi sẽ lộ vẻ được có chút tàn khốc. Nàng tâm niệm, vô cùng để ý lão sư, thật ra thì căn bản không làm sao cầm nàng yên tâm trên. Nàng coi là vinh dự ám ảnh hội, vậy sớm bị nàng lão sư, ám ảnh hội người sáng lập ném đến ngoài 9 tầng mây. Để cho nàng mang cái loại này ý tưởng ngây thơ, nàng có lẽ còn sẽ mở tim điểm. Trọng yếu nhất chính là, Đường Vận Khanh đối với hắn vậy sẽ càng xem trọng, càng có thể là hắn sử dụng. Cái này 7 sao ám ảnh lệnh đối với linh quan mà nói, chỉ là một đã ít một chút ý nghĩa, tiện tay có thể cho người đồ chơi nhỏ. Nhưng đối với Đường Vận Khanh mà nói, rõ ràng vô cùng trọng yếu, thậm chí có tương tự tông môn tông chủ lệnh tượng trưng, tương đương với ám ảnh hội ám ảnh vương lệnh. Lăng Vân mới tới ảm tinh, có như vậy một thân phận, không thể nghi ngờ có thể là hắn cung cấp rất nhiều trợ lực. Ý niệm trong chuyển động, Lăng Vân liền nói, khó trách linh quan minh chủ đem tấm lệnh bài này cho ta thời điểm, sẽ miễn được như vậy không thôi. Trên thực tế, linh quan là tùy ý đem ngọc này làm ném cho hắn. Nghe được Lăng Vân lời này, Đường Vận Khanh nhưng làm thật, đó là đương nhiên, đây chính là ám ảnh vương lệnh, cái này cũng ấn chứng ta mà nói, người ở lão sư trong lòng, tất nhất định có địa vị cực kỳ trọng yếu. Là ta quá mức chậm chạp, không có lĩnh ngộ linh quan minh chủ tâm ý. Lăng Vân nghiêm mặt nói, thấy hắn như vậy, Đường Vận Khanh trên mặt nhất thời toát ra vẻ yên tâm vui vẻ. Ở nàng nhìn lại, hoặc là lão sư là muốn nhận Lăng Vân làm đệ tử, hoặc là lão sư đối với người sau đã tâm hồn thiếu nữ ám rất nhiều. Bất kể là điểm nào, nàng cũng phải làm cho đối phương minh bạch lão sư tâm ý. Bây giờ biết cũng không muộn, Đường Vận Khanh mặt lộ nụ cười, như Lăng Vân là linh quan đệ tử, đó chính là nàng đệ tử, là lão sư tình nhân, thì coi như là nàng sư trưởng. Vô luận kia loại quan hệ, cũng cùng linh quan rất thân mật. Hơn nữa, Lăng Vân có ám ảnh vương lệnh, cái này tương đương với những tông phái khác trưởng môn người thừa kế. Cái này làm cho nàng trực tiếp đem Lăng Vân làm người mình. Ám ảnh hội hôm nay thực lực như thế nào? Ngươi lại là mấy sao ám ảnh? Lăng Vân có nhiều hứng thú nói. Trước mắt Đường Vận Khanh là bất hủ tam phẩm cường giả. Tự nhiên làm theo, cái này làm cho Lăng Vân đối với ám ảnh hội thực lực cảm thấy dày đặc hứng thú. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới ngầm thừa nhận Đường Vận Khanh nói. Ta là 6 sao ám ảnh. Đường Vận Khanh nói, ám ảnh hội bên trong trừ ta, còn có 3 vị 6 sao ám ảnh, đều là bất hủ. 5 sao ám ảnh chính là Niết Bàn võ giả, có 39 vị, cái khác ám ảnh chính là không đếm xuể. Lăng Vân âm thầm lộ vẻ xúc động, thực lực này, thật đúng là mạnh mẽ. Như đặt ở thiên vẫn cổ giới, ước chừng từ trong kiên cao thủ phương diện mà nói, ám ảnh hội đã không kém tại một cái đế quốc. Ít nhất thu thủy minh thực lực, là xa xa kém hơn ám ảnh hội. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là nói thiên vẫn cổ giới võ giả, liền kém hơn ảm tinh võ giả. Chủ yếu là thiên vẫn cổ giới tu hành hoàn cảnh, xa xa không bằng ảm tinh. Ảm tinh thiên địa linh khí đậm đà, ước chừng là thiên vẫn cổ giới 3 lần. Nơi này liên thông mấy trăm cái thế giới, là tất cả giới giao hội trung tâm, tu hành tài nguyên lại là phong phú. Ở dưới hoàn cảnh này, ảm tinh người tu hành so thiên vẫn cổ giới mạnh hơn rất bình thường. Đúng rồi, Lăng Vân, ngươi làm sao sẽ tới ảm tinh, nhưng mà lão sư có gì phân phó? Đường Vận Khanh tò mò hỏi, ta cùng linh quan minh chủ, ở gặp phải thiên vẫn cổ giới một ít nguy cơ, tu hành tài nguyên bị phong tỏa. Lăng Vân nói, lần này ta tới ảm tinh, là muốn tìm cơ duyên và tài nguyên. Đường Vận Khanh trên mặt có chút vẻ giận, lại có người đối với lão sư tâm hoài bất quỹ, nếu không phải thiên vẫn cổ giới có thế giới ý chí, sẽ dùng vách không gian bài xích ngoại giới sinh linh, ta định phải sát nhập thiên vẫn cổ giới, cùng lão sư cùng tác chiến. Xem Lăng Vân và linh quan cái loại này, vốn là đến từ thiên vẫn cổ giới, muốn trở về dĩ nhiên không thành vấn đề. Bởi vì bọn họ là thiên vẫn cổ giới sinh linh, đạt được thiên vẫn cổ giới thế giới ý chí đồng ý. Nàng cũng không cùng, nàng không phải thiên vẫn cổ giới sinh linh, sẽ bị thiên vẫn cổ giới thế giới ý chí bài xích. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, Đường Vận Khanh muốn giết nhập thiên vẫn cổ giới. Trên thực tế, đây cũng không phải không thể nào. Dưới tình huống bình thường, cái này đích xác thì không cách nào làm được chuyện, dẫu sao thế giới vách không gian vô cùng là mạnh mẽ, chỉ cần thế giới ý chí hơi điều động, liền có thể đánh gãy từ bên ngoài đến sinh vật truyền tống quá trình. Nhưng nếu như có Lăng Vân tương trợ, tình huống cũng không giống nhau. Chương 1728, thời không tinh thể, hôm nay, Lăng Vân đã luyện hóa nửa thiên đạo, gián tiếp, hắn cũng có thể ở trình độ nhất định, ảnh hưởng đến thiên vẫn cổ giới vách không gian. Hắn chỉ cần hơi ngăn trở thế giới ý chí trong khoảng khắc, liền đủ để cho ngoại giới sinh vật truyền đưa vào. Bất quá một điểm này, Lăng Vân tạm thời không dự định nói cho Đường Vận Khanh. Hiện tại, còn không phải là để cho Đường Vận Khanh tiến vào thiên vẫn cổ giới thời điểm. Thiên Ngô thực lực mạnh đáng sợ, cho dù Đường Vận Khanh đi thiên vẫn cổ giới, đồng dạng cũng là đưa món. Huống chi hắn ở ảm tinh muốn phát triển, còn cần mượn Đường Vận Khanh lực lượng. Dẫu sao Đường Vận Khanh đối với ảm tinh quen thuộc hơn, lại ở ảm tinh địa vị bất phàm. Những người khác là không biết Đường Vận Khanh ám ảnh thân phận. Nhưng những người khác đối với Đường Vận Khanh như cũ kính sợ. Rất rõ ràng, Đường Vận Khanh ở ảm tinh, còn có cái khác bất phàm thân phận. Đường Vận Khanh không biết Lăng Vân ý tưởng, ở hơi phát tiết tức giận sau đó, nàng liền bình tĩnh lại. Nàng không cách nào tiến vào thiên vẫn cổ giới, động như vậy cái loại này giận không thể nghi ngờ không có ý nghĩa. Thà ở nơi này tức giận, còn không bằng hơn trợ giúp Lăng Vân. Tăng lên Lăng Vân thực lực, mới là có thể chân tránh đến giúp linh quan phương thức. Lăng Vân, người tới thật đúng lúc, lại qua một đoạn thời gian, ta ảm tinh để cho một cái di tích cổ xưa xuất thế. Đường Vận Khanh nói, ta chỗ ở gia tộc, ở ảm tinh có nhất định năng lượng, có thể giúp ngươi vậy lấy được một cái tiến vào di tích danh ngạch. Đến lúc đó, ngươi theo ta tiến vào di tích, chỉ cần ngươi có thể ở trong di tích đạt được một ít cơ duyên, nhất định có thể tăng lên thực lực. Còn như tài nguyên vấn đề ngươi không cần lo lắng, trước toàn lực tăng lên thực lực, chờ ngươi rời đi ảm tinh bữa trước, ta sẽ tận lực giúp ngươi gom góp được đủ tài nguyên. Đa tạ Đường tiểu thư, Lăng Vân nói, ngươi ta không cần như vậy khách khí. Ngươi trực tiếp gọi ta là Vận Khanh là được. Đường Vận Khanh khẽ mỉm cười. Lăng Vân cười một tiếng, không có khách khí, Vận Khanh, có thể hay không và ta nói một chút, vậy di tích cổ xưa cụ thể là tình huống gì? Dĩ nhiên có thể, Đường Vận Khanh nói, đó là một cái cổ xưa tông phái lưu lại di tích, cái này tông phái đã từng ra đời qua một tên dòm ngó ngôi báu cường giả. Theo tin tức đáng tin, di tích này bên trong có vị kia dòm ngó ngôi báu cường giả tặng lột xác, mục tiêu chủ yếu của chúng ta. Thật ra thì chính là vị này dòm ngó ngôi báu cường giả tặng lột xác. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh hãi, ảm tinh trên, có dòm ngó ngôi báu cường giả. Không sai, Đường Vận Khanh nói, lấy ảm tinh vốn là vị cách, vốn là không đủ để chống đỡ dòm ngó ngôi báu cường giả ra đời. Nhưng ảm tinh liên thông mấy trăm thế giới, đạt được mấy trăm thế giới linh khí và tài nguyên bơm vào, cái này thì để cho nơi này có ra đời dòm ngó ngôi báu thổ nhưỡng. Từ xưa đến nay, ảm tinh đã ra đời qua 7 vị dòm ngó ngôi báu cường giả. Dĩ nhiên loại cấp bậc này cường giả chúng ta không cần để ý. Xem loại cấp bậc này cường giả, cũng sẽ chọn đi nguyên sơ cổ giới, cho nên bây giờ ảm tinh là không hỏi đỉnh cường giả. Mặc dù bọn họ thỉnh thoảng còn sẽ hạ xuống ảm tinh, nhưng tỷ lệ vậy rất ít. Tổng thể mà nói, ảm tinh trên thực tế mạnh nhất tồn tại, vẫn là nửa bước dòm ngó ngôi báu cường giả. Đúng rồi, ngày xưa lão sư vị kia đại địch, đã ở đầu năm 80 tấn thăng là nửa bước dòm ngó ngôi báu, thực lực so với ban đầu mạnh hơn. Lăng Vân thần sắc hơi rét, đừng xem nửa bước dòm ngó ngôi báu không bằng dòm ngó ngôi báu. Nhưng cái này đồng dạng là cao cấp cường giả, hắn tin tưởng ảm tinh nửa bước dòm ngó ngôi báu, vậy tuyệt đối sẽ không hơn. Thứ nhân vật như vậy, đặt ở ảm tinh không thể nghi ngờ cũng là đứng đầu nhân vật lớn. Nhận ra được Lăng Vân thần sắc, Đường Vận Khanh vội vàng nói, liên quan tới lão sư vị này đại địch, người giống vậy không cần để ở trong lòng. Hắn không biết ngươi và lão sư có liên quan, cho nên coi như hắn thực lực mạnh. Cũng sẽ không uy hiếp được ngươi. Còn như ta Đường gia tộc trưởng cũng là nửa bước dòm ngó ngôi báu cường giả, ta giống vậy không sợ hắn. Lăng Vân không hiểu nói, Vận Khanh, nếu Đường gia có cường giả loại này, người ban đầu vì sao còn phải bái linh quan minh chủ vi sư? Đường Vận Khanh trên mặt hiện lên vẻ sùng kính, Lăng Vân, mặc dù lão sư thực lực, còn không bằng tộc trưởng đại nhân, thậm chí không bằng Đường gia mấy cái đứng đầu trưởng lão. Nhưng ta có thể cảm nhận được, lão sư nàng vô cùng là bất phàm. Nàng tài tình thậm chí so tộc trưởng đại nhân mạnh hơn. Lăng Vân khen, Vận Khanh, người con mắt xem người chân thực không so tầm thường. Đường Vận Khanh nói không sai, linh quan tu vi còn chỉ là bất hủ cấp 7, nhưng nàng là một loại vô cùng là đặc thù tồn tại. Nàng là hoàng thiên vỡ nát, nồng nặc cướp khí ngưng tụ mà thành. Mới vừa vỡ nát một khắc kia, hoàng thiên lực lượng, có thể xa xa không phải bây giờ có thể so. Khi đó hoàng thiên lực lượng còn không tán loạn, Hoàng thiên cổ giới, chính là cao võ thế giới. Cao võ thế giới không thiếu nguyên tổ, mà hoàng thiên thành tựu ý trời, nhất định phải có áp chế nguyên tổ lực lượng. Nói cách khác, hoàng thiên là một loại thần cấp tồn tại. Linh quan, coi như là một tên thần cấp tồn tại tan vỡ lúc cướp khí biến thành. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, linh quan nhưng thật ra là có thần cấp tiềm chất. Bây giờ nàng, vậy chỉ bất quá tiềm chất còn không khai thác đi ra. Ta liền nói ta sẽ không nhìn lầm người. Đường Vận Khanh thật cao hứng nói, Lăng Vân, đi chỗ đó di tích cổ xưa còn có mấy ngày, tiếp theo mấy ngày nay, ngươi trước hết ở Tuyết Lâu ở, ta sẽ phân phó xong Đàm Tính, để cho nàng hầu hạ tốt ngươi. Ngoài ra, ta ở Tuyết Lâu cử hành một tràng tiệc, cần phải đi dưới sự chủ trì, sợ rằng không có cách nào hơn cùng ngươi. Ngươi có cái gì không nhu cầu, có thể hiện tại nói ra, ta nếu như có thể giúp đến ngươi, tuyệt đối sẽ không từ chối. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, nói, Vận Khanh ngươi nghe từng gặp qua cái loại này tinh thể. Vừa nói, hắn dùng chân cương, trên không trung mô phỏng ra thời không tinh thể dáng vẻ. Cái này, Đường Vận Khanh trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, Lăng Vân, vật này, ta nơi này thì có một quả, chỉ là ta một mực không biết nó tác dụng. Lăng Vân nghe vậy đại hỉ, không biết Vận Khanh có thể đem vật này bán cho ta. Không cần phải nói bán, ta trực tiếp tặng cho ngươi, liền làm là ta lễ ra mắt. Đường Vận Khanh nói, hơn nữa, vật này ở đó di tích cổ xưa bên trong, tựa hồ cũng có, ngươi như cần, đến lúc đó có thể đi thăm dò một phen. À, nghe nói như vậy, Lăng Vân đối với vậy di tích cổ xưa, đổi được còn có hứng thú. Tiếp theo, Đường Vận Khanh liền lấy ra một quả thời không tinh thể, tiện tay đưa cho Lăng Vân. Nàng thật ra thì biết tinh thể này bất phàm, chỉ bất quá không biết nó tác dụng, giữ lại vậy không ý nghĩa, còn không bằng tặng cho Lăng Vân. Vậy ta đi ra ngoài trước, Đường Vận Khanh nói, Lăng Vân không tiếp tục nói nữa cái gì cảm tạ, cười nói ta cũng cùng nhau đi xuống, ta dự định đi bên ngoài đi dạo một chút, quen thuộc một tí ảm tinh. Nói chuyện cũng tốt, người mới tới ảm tinh, là cũng quen thuộc hạ. Đường Vận Khanh nói, hai người liền cùng nhau xuống lầu, lúc ra cửa, Đường Vận Khanh đã đeo lên mặt nạ. Dưới lầu phòng khách, khi thấy Lăng Vân và Đường Vận Khanh cùng xuất hiện, bốn phía đám người yên tĩnh lại. Mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đã cùng trước kia rất không cùng, hâm mộ, ghen tị và tò mò Vân. Vân không phải là ít, Đường Vận Khanh tay nhỏ bé hướng Lăng Vân chìa, liền hướng mấy cái hơi thở bất phàm nhân vật lớn đi tới. Lăng Vân thì đơn độc đi ra cửa, thấy vậy, có một ít người, tựa hồ muốn lên tới nịnh hót Lăng Vân, và Lăng Vân chào hỏi. Lăng Vân coi thường bọn họ, thẳng rời đi Tuyết Lâu. Hắn rời đi Tuyết Lâu, khắp nơi đi dạo một chút là thứ nhì. Mục đích chủ yếu nhất, nhưng thật ra là tu hành. Ảm tinh linh khí đậm đà như vậy, không bắt chặt thời gian tu hành, đây không thể nghi ngờ là loại lãng phí. Vừa vặn hắn từ Đường Vận Khanh cái này lấy được một quả thời không tinh thể. Hắn dự định lợi dụng nơi này hoàn cảnh, tu luyện thứ hai mệnh hồn. Lúc trước ở Vân Vũ Sẽ, hắn đạt được ba phiến phù mộc lá cây. Hắn quyết định, khi tiến vào vậy di tích cổ xưa, đem cái này ba phiến phù mộc lá cây cũng cho tu luyện hết. Chương 1729, phá cương tiễn, đi lúc đó, Lăng Vân âm thầm thả ra linh thức, xem xét hoàn cảnh. Ước chừng 10 phút sau đó, hắn ở trong thành tìm được một phiến hoang không có dấu người rừng cây. Hắn không có lập tức tu hành, mà là trước tiên ở sự bố trí này liền một môn ngăn cách trận pháp. Cái này ngăn cách trận pháp, có thể đại phúc hạ xuống hơi thở tiết lộ. Sau đó, Lăng Vân liền không chần chờ nữa, tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn liền tiến vào thiên đạo không gian. Ba miếng lá cây đã trôi lơ lửng tại thiên đạo không gian. Cái này ba miếng lá cây, cũng lộ ra màu vàng nhạt, tựa hồ nội bộ có ngọn lửa màu vàng đang chảy xuôi. Thiên đạo lực, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, điều động thiên đạo lực lượng. Trong phút chốc, Lăng Vân linh thức lực lượng, liền đạt tới thần cấp. Ba miếng lá cây đều bị hắn phân tích, từng cái kim ô cổ phù lơ lửng đi ra. Kim cương bát, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, mở kim cương bát, phân tích sau kim ô cổ phù, cũng theo hắn tiến vào kim cương bát không gian. Tiếp theo, Lăng Vân vận chuyển kim ô mệnh hồn, những thứ này kim ô cổ phù, nhất thời đều rối rít dung nhập vào hắn kim cương mệnh hồn bên trong. Từng cái khiếu huyệt, dần dần mở ra, Lăng Vân không có lựa chọn từng mảnh hấp thu phù mộc lá cây phù văn. Hắn lựa chọn ba phiến phù mộc lá cây phù văn, cùng nhau hấp thu. Cái này tương đương với, đồng thời tu luyện ba môn công pháp. Nếu như những người khác, khẳng định không làm được điểm này, bởi vì ý chí và suy nghĩ tốc độ cũng không theo kịp. Lăng Vân nhưng không thành vấn đề. Hắn có thần chi ý chí, đồng thời có thể vận chuyển không cảnh thần thông, đại phúc tăng lên suy nghĩ tốc độ. Kim cương bát bên trong không gian, một năm trôi qua, Lăng Vân cấu tạo ra 30 cái kim ô cổ phù, mới mở x 30 khiếu huyệt. Hắn kim ô mệnh hồn, lần trước liền đạt tới niết bàn cấp.

chỉ có để cho địch nhân chủ động tiết lộ hơi thở. Nghĩ tới đây, Lăng Vân lặng lẽ cởi xuống một bộ quần áo. Hắn không dám tùy ý phóng thích chân cương một phóng thích, cũng sẽ bị phá cương nỏ cảm giác được, từ đó bại lộ phương vị. Tiếp theo, Lăng Vân thuần túy dùng thân xác lực lượng, đem cái này quần áo ném ra ngoài. Cơ hồ ngay tức thì có năm đạo phá tiếng gió vang lên. Sau đó hắn ném ra vậy bộ quần áo, liền xuất hiện năm cái động. Ít nhất có năm cái nỗ thủ, Lăng Vân lập tức làm ra phán đoán. Đồng thời, cái này năm cái nỗ thủ phương vị đã bị hắn phong tỏa. Lăng Vân ánh mắt hờ hững, có hay không cái khác nỗ thủ ngoài ra nói. Cái này năm cái nỗ thủ, hắn là khẳng định phải giải quyết. Hành động trước, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, linh thức câu thông ám ảnh vương lệnh, liên lạc với Đường Vận Khanh. Cái gì, có người dùng phá cương nỏ tập sát ngươi? Đường Vận Khanh tức giận, đối với võ giả chúng ta mà nói, phá cương nỏ có uy hiếp chí mạng, cho nên đây là bị ảm tinh mệnh lệnh cấm chỉ vũ khí. Trừ phi là đạt được ảm tinh phủ cho phép, nếu không không thể vận dụng phá cương nỏ, những người này là ở công khai khiêu khích ảm tinh phủ luật lệ. Lăng Vân, người tận lực ẩn núp tốt, bảo vệ tốt mình, ta cái này thì dẫn người tới, xem là ai lớn gan như vậy. Chương 1730, giết ngược, tuyết lâu, Đường Vận Khanh là thật nổi giận, có một ít người, tựa hồ quá mức càn rỡ, lại dám vận dụng phá cương nỏ. Phá cương nỏ là 7.000 năm trước, từ nguyên sơ cổ giới truyền lưu tới. Loại vũ khí này mới xuất hiện ở ảm tinh thời điểm, nhưng mà nhấc lên tốt một tràng gió tanh mưa máu. Một ít liền chân hồn cảnh đều không phải là võ giả, rất miễn cưỡng bằng vào phá cương nỏ, âm chết liền hàng loạt chân hồn võ giả. Chân hồn võ giả giữa hai bên, lại là dùng loại vũ khí này, chế tạo hàng loạt huyết án. Ngắn ngủi mấy chục năm, bởi vì phá cương nỏ mà chết võ giả lại có mấy trăm triệu hơn. Bởi vì loại vũ khí này, đối với trật tự phá hoại quá mức nghiêm trọng. Vì vậy ảm tinh phủ khẩn cấp hạ lệnh, đoạt lại hết thảy truyền lưu bên ngoài phá cương nỏ, đồng thời cấm chỉ tùy ý sử dụng phá cương nỏ. Muốn sử dụng phá cương nỏ, phải đạt được ảm tinh phủ cho phép, nếu không thì là nghiêm trọng phạm tội. Dĩ nhiên, đối với Đường Vận Khanh mà nói, trọng yếu nhất hay là đối phương muốn giết người, là Lăng Vân. Lăng Vân nhưng mà ám ảnh vương lệnh người cầm được, muốn giết Lăng Vân, đây coi như là nàng Đường Vận Khanh tử địch. Trong rừng núi, Lăng Vân giống như quỷ mị, ở cây cối gian lược động. Hắn liếm tức phương pháp siêu phàm thoát tục, những thứ này nỗ thủ căn bản là không phát hiện được hắn. Có thể nói, những thứ này nỗ thủ tới ám sát Lăng Vân, bản thân chính là một sai lầm. Bọn họ coi như đi ám sát phổ thông bất hủ giả, tỷ lệ thành công cũng so ám sát Lăng Vân cao hơn. Lăng Vân sát ý, cũng là cực kỳ mãnh liệt, bởi vì lúc trước một khắc kia, hắn là thật cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Dẫu sao hắn không nghĩ tới, mới tới ảm tinh 11 ngày, liền sẽ có người tới ám sát hắn, còn vận dụng phá cương nỏ. Ở trong rừng rậm, hắn không ngừng lược động, bởi vì không ngừng đổi vị trí, hắn còn bắt được cái khác mấy đạo hơi thở. Phụ cận đây, vượt quá 5 cái nỗ thủ, hắn đã phát hiện, có 9 đạo u ám hơi thở ẩn núp. Những người này vô cùng là âm hiểm, 5 cái nỗ thủ ở trước mặt, còn có 4 cái nỗ thủ núp ở càng phía sau. Nếu không phải Lăng Vân cẩn thận, lấy là chỉ có 5 cái nỗ thủ, tùy tiện đánh ra, vậy phía sau 4 cái nỗ thủ, định sẽ để cho hắn thua thiệt lớn. Không cách nào xông ra. Lăng Vân cau mày, một phen xem xét sau đó, hắn phát hiện hắn không có cách nào đến gần những cái kia nỗ thủ. Bất quá cái này không là vấn đề, kẻ địch có công kích tầm xa, hắn giống vậy có. Phi kiếm thuật, Lăng Vân ánh mắt run lên, quả quyết vận dụng phi kiếm thuật. Hưu, tinh long kiếm bắn ra, một cái nỗ thủ phản ứng không kịp nữa, thổi phù một tiếng liền bị xuyên thủng đầu lâu, tại chỗ bỏ mình. Bốn phía cái khác nỗ thủ thấy vậy, giật nảy mình. Vốn là đối với nhiệm vụ lần này, bọn họ cũng ôm trước mèo vờn chuột tâm tính. Bọn họ có 9 cây phá cương nỏ, mà mục tiêu chỉ là một niết bàn võ giả. Cho dù cái này niết bàn võ giả sức phản ứng kinh người, bọn họ vẫn không coi ra gì, dẫu sao bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nào nghĩ tới, vậy niết bàn võ giả lại có thể giết ngược bọn họ một người. Bọn họ trước có thể ổn định, là cảm giác được mình không có nguy hiểm tánh mạng. Hiện tại phát hiện mình tình cảnh cũng không phải là như vậy an toàn, bọn họ liền không cách nào lại giữ bình tĩnh. Lăng Vân ở bắn chết một cái nỗ thủ sau đó, không chậm trễ chút nào liền hướng bên cạnh tránh đi. Quả nhiên, hắn mới vừa mau tránh ra, thì có mấy cây phá cương tiễn, từ hắn nguyên bản đứng chỗ bắn tới. Cái này mấy con phá cương tiễn bắn ra mấy ngàn mét, chỗ đi qua, hết thảy cũng bị xuyên thủng, có thể nói không có gì không phá, vô địch, nhìn Lăng Vân mí mắt không ngừng nhảy. Phá cương tiễn loại vật này, không có nguyên tổ thực lực, thật không thể đi tùy tiện đụng chạm. Dĩ nhiên còn có một loại có thể, đó chính là thân xác cường đại đến dòm ngó ngôi báu đỉnh cấp đừng, có lẽ cũng có thể ngăn cản. Phá cương tiễn, chủ yếu phá chính là chân cương, đối với thân xác thì không phải là như vậy sở trường. Mà Lăng Vân đánh chết một cái nỗ thủ sau đó, tựa hồ hoàn toàn chọc giận cái khác nỗ thủ. Một vòng bắn sau này, những thứ này nỗ thủ không có ngừng, hướng về phía khu vực này quét sạch thức bắn. Lăng Vân chỉ có thể không ngừng né tránh. Cùng lúc đó, hắn đối với những thứ này nỗ thủ, cùng thời với bọn họ sau người, vậy bộc phát sát ý nồng nặc. Hắn đã tối ám phát tàn nhẫn, nhất định phải đem những thứ này nỗ thủ, cùng thời với bọn họ sau người, cũng một lưới bắt hết, toàn bộ quét diệt. Dĩ nhiên, Lăng Vân không phải chỉ sẽ một vị né tránh. Đang nhanh chóng tránh né thời điểm, hắn vậy tìm máy bay chiến đấu. Mấy hơi thở sau đó, Lăng Vân lần nữa bắt được một tên nỗ thủ bóng người. Phi kiếm thuật ra lại, phốc suy, không hồi hộp chút nào, tên kia bị hắn tỏa định nỗ thủ, cũng bị một kiếm đánh chết. Hạng nhì nỗ thủ tử vong, hoàn toàn để cho nó hắn nỗ thủ sợ hãi. Lúc trước hạng nhất nỗ thủ thời điểm chết, bọn họ trong lòng càng nhiều hơn lửa giận. Khi đó bọn họ cảm thấy, Lăng Vân có thể đánh chết hạng nhất nỗ thủ, nói không chừng là vận khí tốt. Nhưng hiện tại, hạng nhì nỗ thủ tử vong, tựa như cùng một chậu nước đá tưới ở bọn họ trên mình, đem bọn họ lửa giận cũng cho tưới tắt hơn nửa. Đánh chết một tên nỗ thủ có thể là trùng hợp, hôm nay Lăng Vân liên tục đánh chết hai người nỗ thủ, cái này thì tuyệt không thể nào là trùng hợp. Thậm chí, bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này, cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Rút lui, ý thức được đồ sộ đại phong hiểm, một đám nỗ thủ quyết định thật nhanh. Bọn họ lựa chọn rút lui, lưu lại nơi này, bọn họ giết chết Lăng Vân tỷ lệ đã chừng mực, còn khả năng bồi thượng mạng mình. Cái này quá không có lợi lắm, ở lúc rút lui, bọn họ còn không quên mang đi đồng bạn thi thể, lau đi dấu vết của mình lưu lại. Những người này không thể nghi ngờ rất chuyên nghiệp, Lăng Vân không có bỏ lỡ cái này cơ hội. Ở nơi này chút nỗ thủ rút lui lúc đó, hắn lựa chọn chủ động đánh ra. Lại có hai người nỗ thủ tánh mạng bị hắn thu hoạch. Nhưng cái này chút nỗ thủ vô cùng là tàn nhẫn. Tên thứ tư nỗ thủ ở tử vong lúc đó, ý thức được mình không sống được, lại lựa chọn tự bạo. Cái này tự bạo công kích, chặn lại Lăng Vân con đường, cũng để cho ngoài ra năm tên nỗ thủ trở lui toàn thân. Lăng Vân ánh mắt âm trầm, nhưng vậy không thể làm gì. Vậy ngay tại lúc này, Đường Vận Khanh mang Tuyết Lâu người chạy tới. Tuyết Lâu cách đây có một khoảng cách, Đường Vận Khanh có thể ở trong thời gian ngắn như vậy chạy tới, đủ thấy nàng xác thực trong lòng nóng nảy. Đáng tiếc, những cái kia nỗ thủ phản ứng quá nhanh. Cho dù Đường Vận Khanh tới, vậy không kịp lưu lại những thứ này nỗ thủ. Lăng Vân, ngươi như thế nào? Đường Vận Khanh phủ xuống thứ nhất nháy mắt, chính là vội vàng dùng linh thức xem xét Lăng Vân, xem Lăng Vân có bị thương không. Ta không có sao, Lăng Vân nói, những cái kia nỗ thủ mới vừa chạy trốn, ngươi xem có thể hay không truy xét được bọn họ. Được, Đường Vận Khanh gật đầu, đàm tĩnh lưu lại cùng ta là được, các ngươi những người khác, đều đi truy xét những cái kia nỗ thủ. Công khai ở Xích Long Thành bên trong dùng phá cương nỏ giết người, vẫn là ám sát ta nói rõ muốn bảo người, ta thật rất muốn biết là ai lá gan lớn như vậy. Nàng trong thanh âm, lộ ra không đè ép được lửa giận. Ừ, Tuyết Lâu những võ giả khác lập tức hành động, Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh thì lưu lại điều tra đầu mối. Khá tốt, người đích xác không có bị thương. Đây là, Đường Vận Khanh thu hồi linh thức, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ở nàng điều tra hạ, Lăng Vân trên mình đúng là không đau thế. Đúng rồi, mới rồi có nhiều ít nỗ thủ ám sát ngươi. Đường Vận Khanh hỏi, tổng cộng 9 tên nỗ thủ, bị ta giết 4 cái, còn có 5 cái chạy trốn. Lăng Vân nói, cái gì? Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh cũng trợn to hai mắt, trong đó Đàm Tĩnh nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, lại là tựa như nói, người cái này khoác lác thật là không xé bản thảo. Chương 1731, ngươi xem thường ta, phá cương nỏ chế tạo chi phí rất cao, cho nên, tất cả đại đứng đầu thế lực, đối với phá cương nỏ cầm có người lựa chọn tiêu chuẩn rất cao. Muốn cầm phá cương nỏ, tu vi chỉ ít phải là niết bàn. Lăng Vân tu vi, cũng bất quá là niết bàn cảnh. Ở Đàm Tĩnh xem ra, Lăng Vân có thể ở hai người phá cương nỗ thủ ám sát hạ bất tử, cũng đã là vận khí rất tốt chuyện. Có thể hiện tại Lăng Vân lại còn nói, hắn mới vừa rồi đối mặt 9 tên nỗ thủ ám sát, còn giết ngược 4 người. Coi như là bất hủ võ giả, cũng không dám nói cái loại này huynh hoang. Đây là, bỗng nhiên, Đường Vận Khanh phát hiện Lăng Vân bên người, có một phiến đáng sợ phế tích. Cái này phế tích, không phải như vậy cũ phế tích. Từ dấu vết tới xem, cái này là mới vừa chế tạo ra. Lại từ quy mô để phán đoán, điều này có thể tính đã đạt tới bất hủ cấp. Mới rồi có tên phá cương nỗ thủ, gặp ta một kích chí mạng sau đó, trực tiếp đối với ta phát động tự bạo tập kích. Lăng Vân nói, chính vì nguyên nhân này, cái khác nỗ thủ mới có thể nhân cơ hội chạy trốn. Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh trong lòng đều là chấn động một cái. Nếu như không có cái này phế tích, cho dù Đường Vận Khanh cũng rất khó tin tưởng Lăng Vân nói. Nhưng hiện tại, một cái phế tích đặt ở cái này, lại tựa hồ thật là có người tự bạo làm ra. Tạm thời tới giữa, các nàng cũng không khỏi tâm thần dao động. Chẳng lẽ Lăng Vân nói là sự thật? So sánh Đàm Tĩnh, Đường Vận Khanh rõ ràng tín nhiệm hơn Lăng Vân một ít. Xác thực nói, nàng không phải tín nhiệm Lăng Vân, mà là tín nhiệm Linh Quan. Linh Quan lựa chọn Lăng Vân tới thừa kế ám ảnh vương lệnh, khẳng định khảo sát qua Lăng Vân nhân phẩm. Cho nên, Lăng Vân không quá có thể là như vậy yêu khoác lác người. Ở Đàm Tĩnh còn ở đờ đẫn lúc đó, Đường Vận Khanh đã làm ra hành động. Nàng linh thức lan truyền, thân hình thật nhanh lược động. Trong chốc lát, nàng lướt qua ba nơi. Cái này ba nơi, chính là ngoài ra ba tên nỗ thủ bị đánh chết địa phương. Cứ việc những cái kia nỗ thủ thi thể đã bị mang đi, nhưng những chỗ này còn có nồng nặc kiếm khí và khí tử vong lưu lại. Thông qua những thứ này lưu lại dấu vết, Đường Vận Khanh không khó đoán được, Lăng Vân nói là sự thật. Đàm Tĩnh lúc ban đầu ngẩn ra, nhưng rất nhanh vậy kịp phản ứng, đi theo Đường Vận Khanh sau lưng. Nàng không hề ngu xuẩn, nếu không sẽ không bị Đường Vận Khanh như vậy coi trọng. Rất nhanh, trên mặt nàng vậy hiện ra mãnh liệt rung động, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, tựa như cùng ở xem quái vật. Một cái niết bàn võ giả, lại có thể ở 9 tên phá cương nỗ thủ ám sát bên trong sống sót. Không chỉ có như vậy, đối phương còn có thể phát động giết ngược, giết 4 tên phá cương nỗ thủ. Loại chuyện này, thật sự là quá ngoại hạng, cái này cũng đã không phải là kỳ tích, mà là thần thoại. Đường Vận Khanh xem trọng cái này thiếu niên, kết quả là cái gì nhân vật thần tiên. Kế tiếp, Lăng Vân đối với Đường Vận Khanh gọi, càng làm cho Đàm Tĩnh trợn mắt hốc mồm. Vận Khanh, người cảm thấy chuyện này, sẽ là ai làm? Lăng Vân hỏi Đường Vận Khanh, có phải hay không là Đường Thiệu hoặc là Lã Húy? Vận Khanh, Đàm Tĩnh đờ đẫn nhìn Lăng Vân. Lăng Vân lại dám như vậy gọi Đường Vận Khanh. Phải biết, lần trước cái dám như vậy gọi Đường Vận Khanh người, đã liền cho cốt cũng không tìm được. Nhưng để cho Đàm Tĩnh tiến một bước hít thở khó khăn phải, nghe được Lăng Vân gọi, Đường Vận Khanh không có nửa điểm tức giận. Đường Thiệu không quá có thể, hắn không khả năng kia. Đường Vận Khanh nói, còn như Lã Húy, Lã gia ngược lại là có cái này lực lượng. Có thể Lã Húy thân là Lã gia con trai trưởng, theo đạo lý nói, không nên làm ra như vậy hành động không thông minh. Dĩ nhiên, bỏ mặc như thế nào, bọn họ đích xác đều có hiểm nghi, tiếp theo ta sẽ điểm chính chú ý bọn họ. Ngược lại cũng không cần như thế phiền toái. Lăng Vân nói, có phải hay không Lã Húy, có lẽ dò xét một phen cũng biết, Vận Khanh, người có biết Lã Húy giờ khắc này ở nơi nào? Điểm này không khó tra, ngươi là muốn. Đường Vận Khanh nói, hiện tại vậy 5 tên nỗ thủ mới vừa bại trốn. Hẳn còn chưa kịp hướng người giật dây báo cáo. Lăng Vân nói, như chuyện này thật là Lã Húy làm, hắn khẳng định lấy là ta chết, dưới tình huống này, ta đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn ở không có phòng bị dưới tình huống, có rất lớn tỷ lệ sẽ lộ ra sơ hở. Đường Vận Khanh ánh mắt sáng lên, người nói cái biện pháp này, thật vẫn rất có thể được độ, Đàm Tĩnh, người lập tức tra Lã Húy ở đâu. Đàm Tĩnh hiệu suất rất cao, 2 phút không tới, nàng liền tra ra Lã Húy hành tung. Lăng Vân không nói hai lời, chạy thẳng tới Đàm Tĩnh nói chỗ đó đi. Bách Hoa Tử Phường, đây là Xích Long Thành một nơi vô cùng cái nổi danh Tử Phường. Hắn sản xuất các loại hoa rượu, ở toàn bộ ảm tinh cũng rất được truy đuổi nâng. Lăng Vân tiến vào Bách Hoa Tử Phường không lâu, liền gặp Lã Húy. Lã Húy bên người, còn có 2 cái Lăng Vân đã gặp người, chính là Triệu Tình Tuyết và Dương Di. Thấy Lăng Vân thứ nhất nháy mắt, Lã Húy con ngươi liền chợt co rúm một cái, giống như gặp quỷ. Ngươi tại sao lại ở đây? Lã Húy thất thanh nói. Lăng Vân cười mỉa nhìn hắn, Lã Húy, xem ra ngươi đối với ta xuất hiện ở đây, cảm thấy vô cùng bất ngờ à? Cơ hồ ngay tức thì, hắn liền có thể khẳng định, cái này Lã Húy có vấn đề lớn. Coi như ám sát chuyện, Lã Húy không phải chủ mưu, vậy tuyệt đối là người biết rõ tình hình. Lã Húy phản ứng vậy rất nhanh, trong chốc lát, hắn liền điều chỉnh xong mình diễn cảm, dĩ nhiên bất ngờ, hôm nay cái này Xích Long Thành. Người nào không biết ngươi Lăng Vân bị Tuyết Lâu chi chủ coi trọng. Loại thời điểm này, ngươi không ở Tuyết Lâu, chạy đến nơi này, dĩ nhiên sẽ cho người cảm thấy bất ngờ. Ta còn lấy là, ngươi biết như vậy thất thố, là bởi vì là không nghĩ tới ta còn sống. Lăng Vân nói, Lã Húy diễn cảm hơi cứng ngắc, cố làm giật mình nói, Lăng Vân, ngươi cái này nói đúng nơi nào nói, ngươi không biết nghe ngươi nói như vậy, sợ rằng còn lấy vì ngươi bị người ám sát. Lăng Vân nhìn về phía hắn ánh mắt lại là nghiền ngẫm, Lã Húy, ta lại không nói ta là bị ám sát. Ta ở Tuyết Lâu, theo đạo lý nói gặp phải nguy hiểm, lớn hơn có thể là tu hành gặp phải vấn đề, ngươi vì sao biết nhận định ta là bị ám sát? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Lã Húy cau mày, ta ngày hôm nay còn có những chuyện khác, không rảnh cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian. Tình Tuyết, Dương Di, ta xem chúng ta vẫn là đổi cái địa phương. Triệu Tình Tuyết và Dương Di vẫn chưa trả lời, Lăng Vân liền trợn mắt nhìn Lão Húy, ngươi xem thường ta. Lão Húy gương mặt co quắp, ta làm sao liền xem thường ngươi. Ta ở nơi này và ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi lại nói chuyện với ta là lãng phí thời gian, đây không phải là xem thường ta. Lăng Vân tức giận, sĩ có thể giết, không thể làm nhục, Lão Húy, ta liều mạng với ngươi. Vừa nói, Lăng Vân trực tiếp một quyền hung hăng đập về phía Lão Húy má trái gò má. Lão Húy má trái gò má, tại chỗ bị Lăng Vân đánh sụp đổ, thậm chí có mấy cái răng, vậy từ Lão Húy trong miệng khạc ra. Tiếp theo, Lăng Vân liền hướng về phía Lão Húy, mở ra một lần đánh bầm dập. Ở nơi này Xích Long Thành bên trong, vẫn là dưới con mắt mọi người, Lăng Vân khẳng định không thể đánh chết Lão Húy. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, Lăng Vân thì sẽ bỏ qua Lão Húy. Không thể đánh chết, hắn có thể đánh đau Lão Húy, để cho Lão Húy tại thân thể và tâm thần trên, đều bị tàn phá. Đây cũng tính là trước thời hạn thu chút lợi tức, dừng tay, mấy cái hô hấp sau đó, bốn phía thì có người kịp phản ứng, rối rít ngăn cản. Bách Hoa Tử Phường người vậy nhanh chóng xuất hiện, đây là chuyện gì xảy ra? Ai ở Bách Hoa Tử Phường gây chuyện? Chương 1732, Dạ Cáp, Khâu Quản Sự, người tới thật đúng lúc, mau đem người này bắt lại, này người coi trời bằng vung, công khai ở Tử Phường bên trong đánh bổn công tử. Lão Huy oán hận ngút trời nói, Khâu Quản Sự ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, vị này các hạ, Lão công tử nói có thể hay không là thật. Liền nói bừa, Lăng Vân tức giận, xin Khâu Quản Sự minh giám, ta sở dĩ đánh Lão Húy, là bởi vì là hắn trước làm nhục ta. Có câu nói là, sĩ có thể giết, không thể làm nhục, hắn làm nhục ta, ta tự nhiên muốn tìm hắn liều mạng. Nếu như Khâu Quản Sự muốn bắt người, vậy cũng hẳn đem chúng ta hai cũng bắt lại. Cái này, Khâu Quản Sự nhất thời làm khó, nghe Lăng Vân nói như vậy, tựa hồ là Lão Húy gây sự trước. Như vậy thứ nhất, hắn chỉ bắt Lăng Vân, không bắt Lão Húy, sợ rằng sẽ chọc cho người chỉ trích. Khâu Quản Sự, Lão Húy cả giận nói, ta nhưng mà các người Bách Hoa Tử Phường khách hàng lớn, các người Bách Hoa Tử Phường, chẳng lẽ không phải là khách hộ phục vụ. Nghe vậy, Khâu Quản Sự trong lòng một hồi giật mình. Hắn biết, Lão Húy đây là đang nhắc nhở hắn đối phương bối cảnh. Không phải ai đều có tư cách trở thành Bách Hoa Tử Phường khách hàng lớn. Muốn trở thành là Bách Hoa Tử Phường khách hàng lớn, không chỉ có phải có tiền, còn phải có thế lực. Nhất thời Khâu Quản Sự trong lòng thì có quyết đoán, nhưng không chờ hắn mở miệng. Một giọng nói liền vang lên, theo ta xem, chuyện này chính là Lã Công Tử và Lăng Vân các hạ ân oán cá nhân. Lăng Vân các hạ là động thủ, có thể sự việc là Lã Công Tử trước khơi mào, cái này cùng Bách Hoa Tử Phường cũng không có quan hệ gì. Theo thanh âm này truyền tới, Đàm Tĩnh đi vào, Đàm Tổng Quản, Khâu Quản Sự kinh hãi. Khâu Quản Sự, người cảm thấy ta nói có thể có đạo lý. Đàm Tĩnh cười mỉa, Đàm Tổng Quản nói thật phải. Khâu Quản Sự vội vàng nói, Lã Huy bối cảnh là bất phàm. Nhưng Đàm Tĩnh địa vị không có ở đây Lão Húy dưới. Huống chi, Đàm Tĩnh còn đại biểu Đường Vận Khanh, nắm trong tay Tuyết Lâu. Tuyết Lâu là Bách Hoa Tử Phường một trong khách hàng lớn nhất. Trừ những thứ này ra, chuyện này ở hắn xem ra, đúng là chính là Lăng Vân và Lão Húy ân oán cá nhân. Nếu như chỉ là Lăng Vân một phương diện đối với Lão Húy động thủ, vậy hắn ra mặt không thành vấn đề. Nhưng mà rất hiển nhiên, chuyện này Lão Húy cũng có sai lầm. Không phải Lão Húy đi khiêu khích Lăng Vân, Lăng Vân làm sao sẽ động thủ? Lã công tử, chuyện này nếu là ngài và Lăng công tử ân oán cá nhân, xin các người hãy tự đi giải quyết. Khâu Quản Sự lúc này liền nhìn về phía Lã Huy nói. Có lầm hay không, Lã Huy khí sắc mặt đỏ lên, ta hảo đoan đoan đứng ở nơi này, căn bản không làm nhục hắn, là hắn một phương diện đánh ta. Lã công tử, nếu không có nguyên do, Lăng công tử vì sao phải đánh ngươi? Khâu Quản Sự tức giận nói, cái này Lã Huy, chẳng lẽ thật cầm hắn làm kẻ ngu? Tình Tuyết cô nương và Dương Di cô nương có thể làm chứng cho ta. Lã Húy lập tức nói, Triệu Tình Tuyết và Dương Di một hồi làm khó, các nàng là biết chân tướng, nhưng dù vậy, các nàng cũng không tốt nói thế nào. Dẫu sao, Lã Húy đúng là nói Lăng Vân, trọng yếu hơn chính là, các nàng nếu như giúp Lã Húy, vậy thì sẽ đắc tội Lăng Vân. Rất hiển nhiên, Lăng Vân không phải tốt lắm đắc tội. Nhưng không giúp Lã Húy nói chuyện, các nàng lại sẽ đắc tội. Hai cô gái nội tâm, trong chốc lát không khỏi đối với Lão Húy sinh ra mãnh liệt bất mãn. Ở các nàng xem ra, Lão Húy đây là cực kỳ không có phong độ cử động, lại có thể để cho các nàng rơi vào như vậy khổ sở tình cảnh. Ha ha, để cho các nàng làm chứng cho ngươi. Đàm Tĩnh khinh thường, người nào không biết ngươi Lão Húy là Lã gia đại thiếu, các nàng dám đắc tội ngươi. Coi như các nàng làm chứng, cũng có thể úy tại ngươi uy tín, không làm không được giả chứng. Đàm tổng quản, người không muốn thật là quá đáng. Lão Húy tức giận không thôi. Lăng Vân các hạ, chủ thượng nàng tìm ngài có chuyện. Đàm Tĩnh lười được lại để ý Lão Húy. Vậy chúng ta hồi Tuyết lâu. Lăng Vân nói, lúc này, Lăng Vân và Đàm Tĩnh liền coi thường Lão Húy, nghênh ngang rời đi. Phía sau hai người, Lão Húy sắc mặt tức giận, nhưng không thể làm gì. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ bực bội một ngày. 15 phút sau, Lăng Vân và Đàm Tĩnh trở lại Tuyết lâu. Tuyết lâu tầng thứ hai, Lăng Vân ngồi ở Đường Vận Khanh đối diện, đem Lão Húy phản ứng và Đường Vận Khanh nói lần. Xem ra Lão Húy định cùng chuyện này thoát không ra quan hệ. Đường Vận Khanh vậy cho ra kết luận, một mặt, Lão Húy lúc ban đầu phản ứng rõ ràng không đúng. Mặt khác, lấy Lão Húy thân phận, bị Lăng Vân đánh, lại có thể chỉ là gầm thét mấy câu, không có điều động gia tộc cao thủ đi đối phó Lăng Vân. Cái này ở Đường Vận Khanh xem ra, không thể nghi ngờ là một loại biểu hiện chột dạ. Tuyết lâu có hay không tra được cái gì? Lăng Vân hỏi, những cái kia nỗ thủ rất chuyên nghiệp, dấu vết xử lý được vô cùng là sạch sẽ, hơn nữa trốn nhanh hơn, Tuyết lâu người cũng không có tra được cái gì. Đường Vận Khanh nói, nhưng không có tra được cái gì, cái này ngược lại là lớn nhất đầu mối. Theo ta biết, Lã gia dưới cờ, liền nắm giữ một cái vô cùng là cường đại tổ chức sát thủ, tên là Giả Cáp. Cũng chỉ có cái loại này sát thủ chuyên nghiệp tổ chức, mới có thể đem dấu vết xử lý được như vậy sạch sẽ. Giả Cáp thực lực như thế nào? Lăng Vân nói, không thể khinh thường. Đường Vận Khanh nói, dĩ nhiên, so với chúng ta ám ảnh hội, còn kém xa. Liền bởi vì Lăng Vân các hạ ở Tuyết lâu, cùng Lão Húy có một chút mâu thuẫn, Lã gia liền vận dụng Giả Cáp lực lượng tới ám sát Lăng Vân. Bên cạnh Đàm Tĩnh cảm giác rất không tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết, xem Lã gia như vậy gia tộc lớn, làm việc không nên như vậy tự do phóng khoáng mới đúng. Dù sao ở nàng nhìn lại, chuyện này đối với Lã gia không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ cho Lã gia gia tăng kẻ địch. Nếu như ngày thường, cái này đích xác không thể nào, hiện tại nhưng chưa chắc. Đường Vận Khanh nói, vì sao? Đàm Tĩnh không hiểu nói. Bởi vì gần đây Giả Cáp vốn là lớn tính hội tụ Xích Long Thành, dưới tình huống này, Lão Húy cũng không có cần kinh động gia tộc, dễ dàng là có thể mình điều động hàng loạt Giả Cáp sát thủ. Đường Vận Khanh nói, đối với Giả Cáp sát thủ mà nói, Lão Húy coi như là thiếu chủ, mà bọn họ vốn là ở Xích Long Thành, ám sát Lăng Vân chỉ là thuận tay chuyện. Bị thiếu chủ mời, hơn nữa chỉ là hoàn thành một kiện thuận tay chuyện, người cảm thấy có mấy cái Giả Cáp sát thủ sẽ cự tuyệt. Thì ra là như vậy, Đàm Tĩnh hoàn toàn minh bạch, đây là, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích nói, Vận Khanh, Giả Cáp sát thủ tới Xích Long Thành, chẳng lẽ cũng là vì vậy di tích cổ xưa. Đường Vận Khanh nhìn về phía Lăng Vân, vuốt cằm nói, đúng vậy. Lăng Vân không lại hỏi cái gì, nhưng hắn ánh mắt đã là vô cùng lạnh lùng. Đường Vận Khanh cũng đã nhìn ra hắn tâm tư, nói thẳng, người muốn ở di tích cổ xưa bên trong, ám sát Giả Cáp sát thủ. Lăng Vân vậy lười được giấu giếm, nếu bọn họ dám đến động ta, liền phải làm cho tốt bị ta phản kích chuẩn bị. Hơn nữa, Giả Cáp thái độ càng kiên định hơn ta sát ý. Bọn họ nếu thật đặc biệt tới giết ta, ta có lẽ chỉ là hơi trả thù hạ là được, nhưng bọn họ tới ám sát ta, lại có thể chỉ là thuận tay mà là. Nói xong câu cuối cùng nói, Lăng Vân giọng phá lệ lạnh lẽo. Vận Khanh, ta đi nghỉ ngơi. Lăng Vân đứng dậy rời đi. Chủ thượng, Lăng Vân các hạ đây là thế nào? Đàm Tĩnh trong mắt thấm ra chút nghi ngờ. Đường Vận Khanh mặt lộ nụ cười, hắn đây là không thoải mái. Khó chịu, Đàm Tĩnh sừng sốt một chút. Khó chịu bị Giả Cáp khinh thường. Đường Vận Khanh nói, như Giả Cáp là đặc biệt tới giết Lăng Vân, vậy Lăng Vân sát ý có lẽ còn sẽ không như vậy nồng. Nhưng Giả Cáp đi đối phó Lăng Vân, lại có thể chỉ là thuận tay, đây coi như là cầm Lăng Vân, coi thành ven đường cỏ dại. Vừa nói, nàng vậy lạnh lùng hừ một cái. Lăng Vân nhưng mà linh quan người thừa kế. Giả Cáp lại dám khinh thường Lăng Vân, khinh thường ám ảnh vương, đúng là không thể tha. Coi như Lăng Vân không biểu thị, nàng cũng không muốn thả qua Giả Cáp. Chương 1733, cô gái đổ xanh, Đường Vận Khanh an bài trong phòng. Lăng Vân đã đang tu hành, đối với Giả Cáp, hắn đích xác có chút khó chịu. Nếu như Giả Cáp sát thủ, là bằng vào chân chính võ lực tới ám sát hắn, như vậy đối phương khinh thường hắn, hắn cũng sẽ không để ý. Nhưng rất hiển nhiên, Giả Cáp những sát thủ này sẽ để cho hắn cảm thấy uy hiếp, chủ yếu vẫn là bọn họ có phá cương nỏ. Như không có phá cương nỏ, những thứ này Giả Cáp sát thủ đối với Lăng Vân mà nói, thật ra thì cũng chính là một ít hàng rác rưởi sắc. Một ít hàng rác rưởi sắc còn dám khinh thường hắn, cái này không thể nghi ngờ để cho Lăng Vân có loại bị con ruồi khiêu khích cảm giác. Dĩ nhiên, loại cảm giác này cũng không có đưa tới hắn quá nhiều tức giận. Thời gian đảo mắt, hắn tâm thần đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn tâm cảnh quá mạnh mẽ. Cái này thế gian chân chính có thể đối với lòng hắn thần tạo thành đánh chuyện, chân thực đã không nhiều. Bất chi bất giác, Hai ngày trôi qua, ngày này sáng sớm, Lăng Vân liền đi theo Đường Vận Khanh lên đường. Xích Long Thành 300 dặm bên ngoài, có phiến mênh mông vùng núi, tên là Xích Long Lĩnh. Vậy di tích cổ xưa, ngay tại Xích Long Lĩnh bên trong. Mới vừa bước vào Xích Long Lĩnh, Lăng Vân và Đường Vận Khanh các người liền thấy, ở Xích Long Lĩnh chỗ sâu, có mảng lớn sáng mờ phóng lên cao. Hơn nữa, trừ bọn họ ra, vậy có rất nhiều cái khác thế lực võ giả ở. Bỗng nhiên lúc này, Lăng Vân ánh mắt đông lại một cái. Trên phía bầu trời, một cái đồ vật khổng lồ bỗng dưng xuất hiện. Đó là một con rắn khổng lồ kia. Cái này rắn khổng lồ dài hai cánh, thân thể dài hơn 200 mét, cánh chim dương ra vậy hơn 100 mét. Rực rắn, Đàm Tĩnh Kinh Thanh nói. Cái này đồ vật khổng lồ, chính là một cái rực rắn, còn chưa mục nát cấp rực rắn. Dạ cáp, Đường Vận Khanh trong miệng, nhưng lạnh lùng khạc ra hai chữ. Đàm Tĩnh trên mặt vẻ kinh hãi nồng hơn, dạ cáp. Chủ thượng, cái này rực rắn chẳng lẽ cùng dạ cáp có liên quan? Cái này rực rắn, chính là dạ cáp thú cưỡi một trong. Đường Vận Khanh nói, nghe vậy, Đàm Tĩnh trong mắt dâng lên chán ghét. Bởi vì Lăng Vân và Đường Vận Khanh đối với dạ cáp rất căm thù, liên quan nàng đối với dạ cáp cũng thay đổi được cực độ không thích. Lăng Vân lại là ánh mắt lạnh lẽo, mời các người xem một tràng tuồng kịch. Đây là, Đường Vận Khanh bỗng nhiên cười một tiếng, Lăng Vân và Đàm Tĩnh đều cảm thấy kinh ngạc không rõ ràng. Ngay sau đó, Đường Vận Khanh khởi động linh phù, nói câu, động thủ. Oanh, sau đó, mọi người tại đây đều cảm giác được, toàn bộ Xích Long Lĩnh đều tựa như mãnh liệt chấn động một cái. Sau đó xuất hiện, là một tấm cổ phù. Cái này cổ phù mới xuất hiện, ngay tại và không khí kịch liệt va chạm bên trong, cháy thành ánh lửa. Ngay sau đó, nó lại bắt đầu biến hóa, hóa thành một chuôi ngọn lửa kiếm. Ngọn lửa này kiếm đón gió sở trường, ngay lập tức không tới, nó liền hóa thành 10 mét dài. Nó tốc độ nhanh đến mức tận cùng, trên bầu trời vậy rực rắn đã cảm ứng được nguy cơ, nhanh chóng đập thình thịch cánh muốn né tránh. Nhưng nó tốc độ, vẫn là không có ngọn lửa kia kiếm mau. Oanh, sát na kế tiếp, ngọn lửa kiếm xuyên qua rực rắn. Sau đó ngọn lửa này kiếm, liền trực tiếp muốn nổ tung lên. Vô cùng vô tận kiếm khí cuốn sạch bát phương, rực rắn thân thể. Ở nơi này dày đặc kiếm khí bên trong, bị cắt kim loại thành vô số mảnh vỡ. Không chỉ có nó, ở nơi này rực rắn trên lưng, có hơn 10 tên giả cáp sát thủ ở. Có thể hiện tại, cái này hơn 10 tên giả cáp sát thủ, vậy giống vậy bị kiếm khí chìm ngập. Phía dưới đám người rung động được trợn mắt hốc mồm, ở bọn họ trong tầm mắt, trên bầu trời liền tựa như nở rộ một tràng kiếm khí pháo bông, sáng chói lóa mắt. Bất quá như vậy đẹp dưới, ẩn núp được nhưng là đồ sộ đại khủng bố. Có thể tới ở đây thực lực võ giả đều không yếu. Nhưng lập tức liền như vậy, bọn họ nhưng cũng từ vậy nổ ngọn lửa kiếm bên trong, cảm nhận được kinh khủng hủy diệt oai. Như vậy hủy diệt oai, uy năng đủ để sánh vai bất hủ cường giả đỉnh phong công kích. Chủ thượng, đây là... Đàm Tĩnh khiếp sợ nhìn Đường Vận Khanh, Lăng Vân tầm mắt, giống vậy rơi vào Đường Vận Khanh trên mình. Một khắc trước, Đường Vận Khanh nói muốn để cho bọn họ xem một tràng tuồng kịch. Kết quả một khắc sau, thì có kinh thế kiếm phù phá không. Ngay tức thì hủy diệt rực rắn và mười mấy tên giả cáp sát thủ tinh nhuệ. Không thể nghi ngờ, điều này hiển nhiên không thể nào là cái gì trùng hợp. Lấy ta thân phận, có một ít hủy diệt sát chiêu lá bài tẩy, tựa hồ rất bình thường chứ. Đường Vận Khanh cười nói, Lăng Vân, giả cáp dám ám sát ngươi, ta liền đưa bọn họ một phần đại lễ, ngươi cảm thấy phần đại lễ này như thế nào? Phần đại lễ này, rất tốt, Lăng Vân bên trong lòng không khỏi có chút ấm áp, đây chính là bất hủ đỉnh cấp cái khác kiếm phù. Hắn giá trị không cần nói cũng biết. Đây tuyệt đối là bảo toàn tánh mạng đồ. Có thể hiện tại, Đường Vận Khanh lại hao phí một tấm cái loại này kiếm phù, tới là hắn báo thù. Cho dù Lăng Vân biết, Đường Vận Khanh như vậy, là cầm hắn làm ám ảnh vương, nhưng vẫn có chút kích động. Cái này thì có thể nhìn ra, Đường Vận Khanh là như vậy rất trọng tình cảm. Chỉ bất quá, nàng coi trọng đồ, những thứ khác người nghĩ không cùng. Nàng chân chính để ý, là linh quan và ám ảnh hội. Mà Lăng Vân vị này ám ảnh vương, vậy tự nhiên làm theo, đạt được nàng ủng hộ. Ha ha, kịch hay nhìn xong, chúng ta có thể tiến vào di tích. Đường Vận Khanh cười nói, đoàn người bay đi Xích Long Lĩnh chỗ sâu. Ở nơi này Xích Long Lĩnh chỗ sâu, bọn họ rất nhanh thấy được một đạo thạch bích kẽ hở. Đá này vách đá nguyên bản rõ ràng cho thấy phong bế, nhưng chẳng biết tại sao tét mở, cũng để cho cái này di tích cổ xưa hiển lộ nhân gian. Đường Vận Khanh và Lăng Vân cũng không chần chờ, liền trực tiếp hướng đá này vách đá kẽ hở bay đi. Đá này vách đá kẽ hở sau đó, thật ra thì chính là một đạo vết nứt không gian. Xuyên qua kẽ hở, bọn họ sẽ đến một phiến di tích cổ xưa. Nơi này, đã từng rõ ràng cho thấy một cái tông phái. Chỉ là cái này tông phái, phần lớn địa phương đã là phế tích, khắp nơi tàn tạ không chịu nổi. Lăng Vân, cùng ta tới. Đối với những địa phương khác, Đường Vận Khanh rõ ràng không có hứng thú. Nàng lần này tới, là có mục đích rõ ràng. Lúc này, đi theo Đường Vận Khanh, Lăng Vân đi tới nơi này di tích cổ xưa khu vực nòng cốt. Nơi này có một vô danh hang núi. Đứng ở bên ngoài sơn động, Lăng Vân liền cảm ứng được một cổ thần bí không rõ hơi thở. Những người khác canh giữ ở cửa hang, Lăng Vân và Đàm Tĩnh cùng ta đi vào. Đường Vận Khanh phân phó nói, bên trong sơn động, Lăng Vân và Đàm Tĩnh vừa tiến đến, tâm thần liền chấn động mạnh một cái. Phía trước, bọn họ thấy được một cái giường nhỏ. Trên giường nhỏ, một cái cô gái đồ xanh ngồi xếp bằng. Cái này cô gái đồ xanh nhắm hai mắt, da thịt oánh trắng như tuyết, tóc vậy đen nhánh mịn. Nhìn như giống như là một người đẹp đang ngồi. Chủ thượng, Đàm Tĩnh sợ hết hồn. Cái này di tích cổ xưa bên trong sơn động, lại có những người khác ở. Hơn nữa, cái này cô gái đồ xanh trên mình, tản ra một loại lớn khí tức kinh khủng. Tựa hồ chỉ cần đối phương tùy ý động một cái đánh, là có thể ung dung để cho nàng phi hôi yên diệt. Đường Vận Khanh nhưng là khoát khoát tay, để cho Đàm Tĩnh an tâm một chút chớ nóng. Lăng Vân ở bên cạnh nói, Đàm Tổng Quản, người cẩn thận cảm ứng được, nàng đã không có hô hấp. Đàm Tĩnh sững sờ, sau đó, nàng hơi cảm ứng, quả thật phát hiện, cái này cô gái đồ xanh không chỉ có không hô hấp, vậy không tim đập. Cái này làm cho nàng trợn to hai mắt, như vậy một vị nhìn như và sống người không khác cô gái, lại là một người chết. Một người chết, thân xác vì sao có thể cùng người sống như nhau. Nàng cảm giác chuyện này, đã vượt qua nàng phạm vi hiểu biết. Vậy ngay tại lúc này, Đàm Tĩnh thấy, Đường Vận Khanh đi tới cô gái đổ xanh trước người, quỳ xuống. Đường gia 10 đệ tử đời thứ 3 Đường Vận Khanh, bái kiến tổ tiên. Đường Vận Khanh nói, cái này một tí, liền liền Lăng Vân trên mặt, đều hiện lên xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Nhưng ngay sau đó, hắn liền một hồi thư thái. Chương 1734, ba hoa khí, cô gái đồ xanh đã là người chết, tự nhiên sẽ không đối với Đường Vận Khanh nói có bất kỳ đáp lại. Đường Vận Khanh nhưng không thèm để ý, như cũ quỳ xuống đất, thành kính đối với cô gái đồ xanh dập đầu ba cái. Dập đầu xong sau đó, nàng đứng lên nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước đem ta Đường ra tổ tiên tặng lột xác mang đi. Đàm Tĩnh lần nữa nghi hoặc, muốn đem xác cô gái này mang đi, tựa hồ tùy tiện một người cũng có thể làm được. Đường Vận Khanh vì sao còn phải cố ý đối với bọn họ nói. Đường Vận Khanh tựa hồ sớm đoán được nàng ý tưởng, mỉm cười nói, ngươi có thể thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Đàm Tĩnh đầu tiên là thử nghiệm dùng linh thức, trực tiếp đem cô gái đổ xanh thu vào không gian giới chỉ, nhưng phát hiện không dùng tác dụng. Nàng hít sâu một hơi, hai gò má hơi gồ lên, đi tới cô gái đổ xanh bên người. Sau đó, Đàm Tĩnh liền đưa hai tay ra, muốn di động cô gái đổ xanh. Kết quả nàng sử dụng sức lực lớn, cũng chỉ là để cho cô gái đổ xanh thân thể hơi run run. Mấy cái hô hấp sau đó, Đàm Tĩnh lực lượng buông lỏng một chút, suýt nữa lảo đảo ngã xuống đất. Nàng trừng mắt to nhìn cô gái đổ xanh, bất khả tư nghị nói, nàng thân xác, sao sẽ nặng như vậy? Nếu như ta không đoán sai, đây chính là di tích cổ xưa bên trong vị kia rơi xuống dòm ngó ngôi báu cường giả. Lăng Vân mở miệng nói, dòm ngó ngôi báu người, linh thức, máu tươi và chân hồn, đều đưa ngưng kết ra tinh hoa hoa. Tam hoa tụ đỉnh mới có thể thành tựu dòm ngó ngôi báu. Mà võ giả một khi ba hoa tụ đỉnh, thân xác liền cùng chân hồn tương liên, ngươi nhìn như ở di động nàng thân xác, thực ra là ở dung chuyển nàng chân hồn. Đàm Tĩnh mặt lộ vẻ kinh hãi, xác cô gái này chính là vị kia rơi xuống dòm ngó ngôi báu cường giả. Lăng Vân nói không sai. Đường Vận Khanh gật đầu, đã có người tới, chúng ta mau ra tay, những chuyện khác sau đó mới nói. Lăng Vân đây là tâm thần khẽ nhúc nhích, vội vàng nói. Ba người không dám chần chờ, đồng loạt ra tay, tập hợp bọn họ ba người lực, cuối cùng di động liền cái này cô gái đổ xanh thi thể. Cho đến lúc này, Đường Vận Khanh mới có thể dùng không gian giới chỉ đem nàng thu nạp. Cô gái đổ xanh thi thể mới vừa biến mất, bên ngoài liền vang lên tiếng chiến đấu. Hiển nhiên, là có người đang công kích bên ngoài tuyết lâu người thủ vệ. Hừ, đi ra sơn động, Đường Vận Khanh hừ lạnh một tiếng. Mặt ngoài sơn động người, thấy Đường Vận Khanh sau khi xuất hiện, sắc mặt lập tức biến đổi. Rút lui, không có xuất hiện tiến một bước chiến đấu, các thế lực lớn võ giả, trực tiếp rút lui. Ở các thế lực lớn võ giả trong mắt, Đường Vận Khanh hiển nhiên thuộc về vậy loại không nhân vật dễ trêu trong danh sách. Huống chi, cái này di tích cổ xưa bên trong cơ duyên rất nhiều. Vì một cái không biết cơ duyên đi và Đường Vận Khanh đấu, cái này rõ ràng không có lợi lắm. Cùng những võ giả này thối lui, Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh nhưng cũng ngầm thở phào. Vô cùng may mắn cái khác thế lực võ giả, cũng không biết sơn động này bên trong tích chứa cơ duyên bao lớn. Nếu không, những thế lực này tuyệt đối gặp mặt bọn họ liều mạng. Thậm chí sẽ kinh động bất hủ đỉnh cấp võ giả. Tiếp theo, Đường Vận Khanh lại mang Lăng Vân đi một cái đất bí mật. Ở nơi này đất bí mật bên trong, Lăng Vân tìm được 3 khối thời không tinh thể. Cái này làm cho Lăng Vân cảm thấy bộc phát cổ quái. Đường Vận Khanh đối với cái này di tích cổ xưa, chân thực quá quen thuộc. Còn dư lại cơ duyên, chúng ta liền không đi đụng. Đường Vận Khanh nói, cơ duyên lớn nhất, đều đã bị chúng ta đạt được, chỉ có để cho nó hắn thế lực cũng đều lấy được không nhỏ cơ duyên, như vậy mới có thể đục nước béo cò, giảm thiểu đặt tiền cuộc ở chúng ta trên mình tầm mắt. Nàng bước chân đi tới đi lui, nói đến một nửa, nàng lại thay đổi chủ ý, không được, đêm dài lắm mộng, chúng ta hay là trực tiếp rời đi, những cái kia cáo giả một người so với một người xảo quyệt, ai cũng không dám bảo đảm, bọn họ biết hay không đoán được cái gì. Lăng Vân và Đàm Tính cũng là tâm thần rét một cái. Lần này, bọn họ lấy được cơ duyên xác thực quá lớn. Dòm ngó ngôi báu cường giả tặng lột xác đều bị bọn họ đạt được. Thật muốn bị cái khác thế lực phát giác ra được, bọn họ tuyệt đối đi không hết. 3 người không chần chờ nữa, nhanh chóng hướng di tích lối vào bay đi. Cái khác thế lực võ giả, giờ phút này rõ ràng còn không nhận ra được cái gì. Dọc theo con đường này, bọn họ không có gặp phải cái gì trở ngại, dễ dàng liền rời đi di tích. Hồi tuyết lâu, Đường Vận Khanh vẫn không buông lỏng. Cho đến 3 người trở lại tuyết lâu, Đường Vận Khanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng nhìn về phía Lăng Vân và Đàm Tĩnh, ta biết, các ngươi nhất định là có rất nhiều nghi ngờ, ví dụ như ta vì sao sẽ đối với cái này di tích cổ xưa như vậy quen thuộc. Trên thực tế, vậy cô gái đồ xanh, chính là ta Đường gia tổ tiên. Ở hơn 5.000 năm trước, ta Đường gia tổ tiên là Linh Hư phái trưởng môn, Đường gia đệ tử chính là Linh Hư phái chủ mạch. Sau đó tổ tiên gặp nạn sắp gặp tử vong, Linh Hư phái gặp gỡ hủy diệt tính đả kích. Thời khắc nguy cấp, tổ tiên hao hết cuối cùng sinh mệnh lực, lấy đại thần thông phong ấn Linh Hư phái, cũng che đậy cùng Linh Hư phái có liên quan thiên cơ. Bởi vì thiên cơ bị che đậy, Đường gia một ít người sống sót được chạy khỏi, trải qua mấy ngàn năm phát triển, lại lần nữa phát triển ra một cái mạnh đại thế gia. Vậy di tích cổ xưa, chính là Linh Hư phái di tích, ta sở dĩ đối với nó quen thuộc, là bởi vì là nó chính là ta Đường gia tổ tiên chỗ ở tông phái. Lăng Vân và Đàm Tính hoàn toàn rõ ràng hết thảy, bọn họ trong lòng trước khi nghi hoặc, vào giờ khắc này cũng đều giải quyết dễ dàng. Sau đó, Đường Vận Khanh từ không gian giới chỉ bên trong, đem cô gái đổ xanh thi thể thả ra. Cái gian phòng này, vậy sớm bị nàng sửa đổi qua, không hề mục nát cấp trận pháp niêm phong cái gian phòng này, sẽ không có hơi thở tiết lộ ra ngoài. Chủ thượng, tiền bối trong thi thể, kết quả ẩn núp cái gì tạo hóa? Đàm Tính hỏi, ba hoa khí, Đường Vận Khanh nói, năm đó tổ tiên chết lúc đó, đem tông môn và tự thân cũng phong ấn, cho tới còn có 3 hoa khí lưu tồn tại nàng trong cơ thể. 3 hoa khí, là tổ tiên máu tươi, chân hồn và linh thức tiến hóa dung hợp biến thành. Hấp thu 3 hoa khí, chúng ta không chỉ có thể được năng lượng khổng lồ, còn có thể từ trong cảm ngộ đến dòm ngó ngôi báu cường giả võ đạo cảm ngộ. Đàm Tĩnh đôi mắt bỗng nhiên sáng trong suốt, Lăng Vân giống vậy tim đập thình thịch, nhưng hắn suy tính càng nhiều. Chuyện này, Đường gia những người khác có thể hay không biết. Bọn họ sẽ đồng ý chúng ta mượn Đường gia tổ tiên tặng lột xác tu hành. Lăng Vân hỏi, năm đó Đường gia bảo tồn được người, thật ra thì vậy khá là phức tạp. Đường Vận Khanh nói, những người khác biết di tích cổ xưa cùng Linh Hư phái có liên quan, nhưng không biết tổ tiên tặng lột xác còn ở. Biết tổ tiên tặng lột xác vẫn còn ở, chỉ có ta cái này nhất mạch, mà ta cái này nhất mạch phát triển đến nay, đã là nhất mạch đơn truyền. Cha mẹ ta nhiều năm trước liền cũng qua đời, mặt trên còn có một vị biết lão tổ phụ, nhưng vậy thọ nguyên không nhiều. Cho nên, tổ tiên tặng lột xác trước mắt chỉ có ta và lão tổ phụ biết, ta có hoàn toàn quyền quyết định, các ngươi không cần lo lắng. Lăng Vân trong lòng thư thái, hiện tại, ta liền vận chuyển ta Đường gia công pháp, mở ra tổ tiên tặng lột xác phong ấn. Đường Vận Khanh nói, mọi người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nói, nàng liền vận chuyển công pháp, một lát sau, từng đạo khí tơ từ thanh y nữ thi trên mình bay ra, không có vào Đường Vận Khanh trong cơ thể. Đây là phong ấn lực, 10 cái hô hấp không tới, phong ấn liền mở. Ngay sau đó, thanh y nữ thi đỉnh đầu, hiện ra sáng mờ sương mù. Cái này sáng mờ sương mù có đỏ, hắc và bạch tam loại màu sắc, phân biệt đại biểu thanh y máu tươi của cô gái hoa, chân hồn hoa và linh thức hoa. Chương 1735, đêm khuya đánh tới, ba hoa khí, bắt đầu giật tán. Tại chỗ 3 người không chút nghĩ ngợi, đều bắt đầu hấp thu cái này 3 hoa khí, cũng cảm ngộ ẩn chứa trong đó tu hành nghĩa sâu xa. Cái này 3 hoa khí, đối với Lăng Vân tác dụng, so với người khác lớn hơn. Những người khác chỉ có thể cảm ngộ 3 hoa khí, Lăng Vân lại có thể từ 3 hoa khí bên trong, trực tiếp bắt được một ít nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Đây là bởi vì, hắn tâm cảnh đủ cường đại, hắn suy nghĩ vậy đủ bén nhạy. Cho dù hắn đã không phải thần đế, nhưng hắn suy nghĩ bén nhạy trình độ, vậy vẫn xa không võ giả tầm thường có thể so sánh. Cái này thanh y nữ thi, tu hành kiếm đạo, đối phương nghĩa sâu xa mảnh vỡ, liền ẩn chứa kiếm đạo quy luật. Lăng Vân có thể đem hấp thu, tăng lên tự thân kiếm đạo quy luật lực. Ngoài ra, ba hoa khí cũng có thể đồng thời tăng lên hắn linh thức, máu tươi và chân hồn. Cái này một tràng tu hành, kéo dài 4 tiếng. 4 tiếng sau, thanh y nữ trong thi thể phong ấn lưu lại ba hoa khí, hoàn toàn hao hết. Lăng Vân tu vi, từ niết bàn cấp 7, tăng lên tới niết bàn cấp 8. Hắn thân xác và linh thức, vậy đều có không nhỏ thay đổi. Đường Vận Khanh tăng lên lớn hơn, nàng hấp thu nữ thi phong ấn lực, cộng thêm nàng công pháp và nữ thi đồng nguyên, tu vi trực tiếp chưa bao giờ mục nát tam phẩm, tăng lên tới bất hủ cấp 6. Ngoài ra, nàng còn chiếm được nữ thi tinh túy truyền thừa. Cái này tương đương với một tên giòm ngó ngôi báu cường giả, đối với nàng tiến hành quán đỉnh. Đàm Tĩnh thì từ nửa bước bất hủ, tấn thăng đến bất hủ cấp 2. Bất quá sau đó, Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đều rất ngạc nhiên. Các nàng tu vi so Lăng Vân cao hơn, có thể các nàng đều tăng lên chỉ ít cấp 2 tu vi, Đàm Tĩnh lại là vượt qua một cái cảnh giới lớn. Lăng Vân ngược lại tốt, tu vi lại có thể chỉ tăng lên nhất phẩm. Các nàng không hề cho rằng, đây là Lăng Vân năng lực quá kém. Sẽ xuất hiện loại chuyện này, chỉ có một loại có thể, đó chính là Lăng Vân căn cơ quá khủng bố. Ngươi thật là biến thái. Đàm Tĩnh nói, thảo nào ngươi có thể lấy niết bàn tu vi, đột phá 9 tên nỗ thủ vây giết, còn giết ngược 4 người. Đường Vận Khanh lần nữa đem nữ thi thu, dòm ngó ngồi báu cường giả thân xác cực mạnh, chỉ cần không gặp phải ngoại lực hư hại, đã chân chính có thể bất hủ. Nàng chuẩn bị tìm cái phong thủy bảo địa mai táng nữ thi, sau này xong đi tế bái. Lăng Vân thì tiếp tục ở tuyết lâu ở, lần này, hắn không dự định ở ảm tinh dừng lại quá lâu. Cùng lại thu góp một khoản tài nguyên, hắn liền sẽ trở lại thiên vẫn cổ giới. Lần này hắn tới ảm tinh, chủ yếu chính là vì quen thuộc tình huống. Đến khi lần kế, hắn có thể mang một phần chia Bạch Lộc Tông người tới. Nguyên sơ cổ giới hắn tùy thời có thể đi vào, nhưng lấy Bạch Lộc Tông bây giờ thực lực, tiến vào nguyên sơ cổ giới rất khó thích ứng. Dẫu sao đó là một cái chân chính cao võ thế giới. Cho nên, để cho Bạch Lộc Tông các đệ tử, tới trước ảm tinh quá độ hạ, cái này không thể nghi ngờ sẽ tốt được hơn. Đêm khuya, Lăng Vân ngồi ở tuyết lâu tầng 2 một căn hộ bên trong. Cái này căn hộ tu hành điều kiện không tệ, lại ở trong chứa tụ linh trận. Rất rõ ràng, Đường Vận Khanh ở phương diện này dùng tim. Hắn đang cảm thụ mình tu vi, tấn thăng niết bàn cấp 8 sau đó, hắn chân cương lực đã đạt tới 1.900.000 tượng. Cái này tăng lên thật ra thì cũng không lớn, lần này tăng lên, Lăng Vân càng xem trọng, vẫn là toàn thân tăng lên. Ví dụ như hắn linh thức tu vi và thân xác tu vi, đều đã đuổi kịp chân cương tu vi, đều là đạt tới niết bàn cấp 8. Ý vị này hắn thực lực, hôm nay đã tương đối cân bằng. Như vậy thứ nhất, hắn sức chiến đấu bùng nổ, ắt sẽ cường hãn hơn. Đêm tối gió lớn, tinh thần ảm đạm, không tháng. Trong tu hành Lăng Vân, nhưng thông suốt dương mắt. Ngay sau đó, hắn tùy ý dùng chân cương, ngưng tụ một cái thân người lưu tại chỗ. Hắn bản ta thì hóa thành một món gió, không tiếng động đi tới bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ trên vách tường, có người như con thằn lằn vậy dán vào vậy. Người tới không có phát ra bất kỳ thanh âm, hơi thở vậy hoàn toàn thu liếm, cho dù bất hủ võ giả dùng linh thức cảm ứng, đều không cách nào cảm ứng được. Chỉ tiếc, Lăng Vân có không lành lặn nguyên thần, cảm giác lực mạnh biến thái. Người bên ngoài ẩn núp được khá hơn nữa, cũng không khả năng giấu giếm được hắn. Bất quá kết quả là người nào, sẽ ở thời điểm này lẻn vào tuyết lâu, còn chạy đến hắn ngoài cửa sổ. Thay đổi ý nghĩ gian, Lăng Vân thật ra thì đã có câu trả lời. Chỉ có sát thủ chuyên nghiệp mới có thể ẩn núp được tốt như vậy. Mấy hơi thở sau, Lăng Vân thấy có một chi phá cương nỏ gác ở bên cửa sổ duyên. Cái này phá cương nỏ phía sau là một cái che mặt nam tử đang hướng bên trong căn phòng nhắm. Lăng Vân không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn không lành lặn nguyên thần cảm ứng được, gian phòng một cái khác cửa sổ phương hướng cũng có nguy cơ chập chờn. Từ nơi này nguy cơ chập chờn, hắn đoán được một cái khác cửa sổ có 4 người. Cộng thêm cái này tay cầm phá cương nỏ nỗ thủ, thì tổng cộng 5 người. Cái này 5 tên sát thủ, hiển nhiên không phải lần trước vậy 9 tên sát thủ có thể so sánh. Bọn họ hơi thở thu liễm rất khá, Lăng Vân cũng không cách nào phân biệt ra được bọn họ tu vi. Nhưng thông qua bọn họ cho hắn mang tới nguy cơ trình độ, hắn không khó phán đoán, cái này 5 tên sát thủ tu vi rất cao. Cái này 5 tên sát thủ, không còn là lần trước như vậy niết bàn cấp sát thủ, mà là hai cái bất hủ cấp và ba nửa bước bất hủ. cái đó nỗ thủ là bất hủ cấp, một cái khác cửa sổ thì có một tên bất hủ và ba tên nửa bước bất hủ. Qua một hồi, Lăng Vân liền cảm ứng được, một tên nửa bước bất hủ, từ một cái khác cửa sổ xoay mình tiến vào gian phòng. Cái này nửa bước bất hủ vô cùng là tự tin, lấy là mình làm thần không biết quỷ không hay. Nhưng chân hắn bước vừa mới rơi xuống đất, một cái tay liền nhéo hắn cổ họng. Ở ý thức được không ổn thứ nhất nháy mắt, cái này sát thủ liền muốn há mồm hướng những sát thủ khác báo động trước. Không chờ hắn lên tiếng, hắn cổ họng liền rắc rắc một tiếng vỡ vụn, căn bản không cách nào lên tiếng nữa. Ngay sau đó, một cổ cường đại chân cương xông vào nàng trong cơ thể. Cái này thật cương vô cùng là khủng bố. Hắn ngũ tạng lục phủ và chân hồn, ở nơi này chân cương một xông lên dưới, liền trực tiếp hết thảy nghiền. Hàng loạt máu tươi, từ nơi này sát thủ trong thất khiếu chảy ra. Một tên nửa bước bất hủ sát thủ, chỉ như vậy không tiếng động liền bị Lăng Vân đánh chết. Đối với lần này Lăng Vân cũng không kinh hãi. Cái này vốn là ở hắn dự liệu bên trong. Sau đó, Lăng Vân lặng lẽ đem cái này sát thủ thi thể để dưới đất. Ngoài cửa sổ những sát thủ khác, còn không biết trong phòng chuyện gì xảy ra. Không qua một lát, lại có hai sát thủ nhảy cửa sổ tiến vào gian phòng. Để cho Lăng Vân cau mày là, cái này hai sát thủ sau khi đi vào, lại lập tức tách ra, hướng hai phương hướng thiểm lược. Nhưng đây cũng không phải là bọn họ phát hiện dị thường, mà là bọn họ chiến thuật chính là như vậy. Chỉ là, bọn họ chia tay lái như vậy, Lăng Vân hiển nhiên liền không cách nào đồng thời đem bọn họ đánh chết. Lăng Vân không có hơn chần chờ. Trong phòng tình huống, không giấu được bao lâu, hắn phải làm, chính là ở những sát thủ này kịp phản ứng trước, có thể giết một người là một người. Hiện tại giết ung dung, cùng bọn họ phát hiện dị thường sau đó, lại giết nhất định sẽ gia tăng không nhỏ độ khó. Đây là, đi vào trong phòng hai sát thủ, cũng bỗng dưng sửng sốt một chút. Bọn họ ánh mắt, bắt được thi thể trên đất, bá. Bọn họ còn phản ứng không kịp nữa, Lăng Vân lấy đánh về phía bên trái một sát thủ. Còn như một cái khác sát thủ, vì để tránh cho bị đối phương công kích, Lăng Vân đưa chân đá một cái, liền đem trên đất sát thủ thi thể, đá được bay về phía hắn. Đâm, một cái khác sát thủ, là nhanh xuất kiếm, chỉ là kiếm khí của hắn, bị Lăng Vân đá ra thi thể ngăn cản. Lăng Vân thì thừa dịp cái này kẽ hở, một quyền hung hăng đánh phía bên trái sát thủ huyệt thái dương. Chương 1736, giết ngược. Bên trái sát thủ thật nhanh né tránh, Lăng Vân không có đánh trúng hắn huyệt thái dương, quả đấm rơi vào hắn trên huyệt thái dương phương. Trong phút chốc, bên trái sát thủ xương hộp sọ, trực tiếp ở Lăng Vân một kích này xuống bể tan tành gần phân nửa. Phịch, bên trái sát thủ rất bay ra ngoài, nửa chết nửa sống nằm trên đất. Hắn không hổ là nửa bước bất hủ võ giả, sinh mệnh lực mạnh mẽ, như vậy cũng chưa chết. Không chờ Lăng Vân đối với bên trái sát thủ tiến hành tuyệt sát, phía bên phải sát thủ đây là đã chém bay tên sát thủ thứ nhất thi thể. Phía trước không có trở ngại, cái này phía bên phải sát thủ lập tức cầm kiếm đâm về phía Lăng Vân. Lăng Vân mặt không cảm giác, hắn không tránh không né, vẫn là một quyền đánh ra. Đương một tiếng, phía bên phải sát thủ lợi kiếm, rất miễn cưỡng bị Lăng Vân quả đấm đánh gãy. Phía bên phải sát thủ con người co rúm một cái, thần sắc kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ như thế biến thái. Đối phương lại có thể trực tiếp tay không, đem kiếm hắn đánh gãy. Cái này không thể nghi ngờ thuyết minh, đối phương thực lực đã vượt qua hắn không chỉ một cấp bậc. Nhưng Lăng Vân vậy không đối với phía bên phải sát thủ tiếp tục đuổi giết. Bởi vì, chân chính nguy cơ ép tới gần, tên kia một mực không có động thủ hạng ba sát thủ, vào giờ khắc này động. Đối phương tựa hồ cảm thấy, đây là một tuyệt cao cơ hội, vì vậy quả quyết đối với Lăng Vân phát động tập sát. Bất hủ cấp sát thủ uy năng, vào giờ khắc này bộc phát ra. Mau, đối phương tốc độ là trước những cái kia nửa bước bất hủ sát thủ gấp mấy lần. Cơ hồ người khác mới vừa cảm ứng được hắn ra tay, hắn công kích thì đã đi tới trước người. Nếu như đổi thành những người khác, giờ phút này khẳng định không phản ứng kịp. Chỉ tiếc, Lăng Vân sớm biết hắn núp trong bóng tối, há lại sẽ không làm bất kỳ phòng bị nào. Kim Ngọc Thủ, Lăng Vân tay trái, sớm đã khai mở Kim Ngọc Thủ. Nhất thời, hắn bàn tay trái, hóa thành Kim Ngọc sắc, nhìn như giống như Hoàng Kim Bảo Ngọc. Leng keng. Vậy bất hủ cấp sát thủ vũ khí là cầm khinh bạc loan đao. Cái này một đao vốn là có thể chết người sát chiêu. Có thể theo Lăng Vân ra tay một cái, khinh bạc loan đao lại bị Lăng Vân tay trái, trực tiếp nắm ở trong tay. Làm sao có thể, bất hủ cấp sát thủ hoảng sợ biến sắc, hắn cái này loan đao, là bất hủ cấp bảo vật. Lăng Vân ngược lại tốt, trực tiếp lấy tay đi bắt, thật vẫn đem hắn loan đao bắt lại. Bắt được loan đao, Lăng Vân nhưng cũng không có cảm thấy vui sướng hoặc là kiêu ngạo, ngược lại khẽ cau mày. Hắn kim trên tay ngọc, tiếp xúc loan đao vị trí, có nhàn nhạt vết rách. Cái này thuyết minh hắn kim ngọc thủ,

nhưng cũng không phải là mỗi sát thủ cũng như thế kiên định, khác một cái nửa bước bất hủ sát thủ nhưng sợ hãi nói, không, không nên giết ta. Chương 1737, Thạch Bách Khảo, ngươi, bất hủ cấp sát thủ thần sắc tức giận, thân là sát thủ, há có thể như vậy tham sống sợ chết. Nửa bước bất hủ sát thủ nghe vậy một hồi chột dạ, không dám đi xem bất hủ cấp sát thủ. Cái này không kêu tham sống sợ chết, mà là thức thời vụ. Đường Vận Khanh cười lạnh một tiếng, tiếp theo, nàng nhìn về phía cái đó nửa bước bất hủ sát thủ, muốn sống có thể, nhưng ngươi muốn bày ra mình giá trị. Ta có giá trị, ta tuyệt đối có giá trị, nửa bước bất hủ sát thủ nói. Bất hủ sát thủ lại là tức giận, hắn há mồm tựa hồ lại muốn tức miệng mắng to, nhưng Đường Vận Khanh cảm thấy hắn phiền, trực tiếp dùng chân cương phong bế hắn miệng. Sau đó, Đường Vận Khanh mới nhìn về phía nửa bước bất hủ sát thủ tiếp tục nói, hiện tại nói cho ta, các ngươi nhưng mà giả cáp sát thủ. Ừ, nửa bước bất hủ sát thủ không dám chần chờ. Đường Vận Khanh và Lăng Vân ánh mắt đều là lạnh lẽo. Quả nhiên là lã gia, các ngươi vì sao cố chấp như thế muốn giết Lăng Vân? Đường Vận Khanh nói, lần đầu tiên nàng có thể hiểu là lão Húy Tư Lợi quấy phá. Nhưng cái này lần thứ hai rõ ràng không bình thường, tới Tuyết Lâu ám sát Lăng Vân, đây là có đồ sộ đại phong hiểm, một khi bại lộ không chỉ có sẽ có tổn thất to lớn, còn sẽ chọc giận nàng. Lã gia không thể nào không nghĩ tới những thứ này, có thể vẫn là như vậy làm. Trong này, tuyệt đối có đặc thù nhân tố, bởi vì lã gia đã điều tra ra, ngày hôm nay xuất thổ di tích cổ xưa, là ngày xưa Linh Hư Phái. Nửa bước bất hủ sát thủ nói, mà Đường gia, chưa rõ ngày xưa Linh Hư Phái chủ mạch Đường gia. Có người thấy, ngươi, Đàm Tĩnh và Lăng Vân cùng nhau tiến vào một cái hang núi. Lã gia nghiêm trọng hoài nghi, Đường cô nương ngươi từ sơn động kia bên trong lấy được trọng bảo. Đường cô nương ngươi và Đàm tổng quản thực lực cũng quá mạnh mẽ, duy chỉ có Lăng Vân công tử tu vi thấp nhất. Lã gia muốn thám thính cái này trọng bảo tin tức, cho nên, lã gia liền phái các ngươi tới bắt Lăng Vân, muốn mang hắn trở về tra hỏi. Đường Vận Khanh cả giận nói, nửa bước bất hủ sát thủ mặt suốt mồ hôi lạnh chảy ròng, đúng vậy, nhưng cái này cùng ta không liên quan, đều là lã gia cao tầng mệnh lệnh, ta cũng chỉ là một người thi hành. Bên cạnh bất hủ cấp sát thủ, nhìn về phía hắn ánh mắt, tựa hồ đã hận không được đem hắn xé nát. Lã gia thật sự là rất tốt, Đường Vận Khanh trên mặt lộ ra lạnh lẽo nụ cười. Đường lâu chủ, ngươi có thể nói rồi không giết ta. Nửa bước bất hủ sát thủ sợ hãi nói, thấy Đường Vận Khanh diễn cảm, nàng còn lấy là Đường Vận Khanh động sát ý. Đường Vận Khanh không trả lời hắn, mà là nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào bọn họ? Ngươi có đề nghị gì? Lăng Vân nói, giết bọn họ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đường Vận Khanh nói, thà như vậy, không bằng đem tánh mạng bọn họ lưu lại, để cho lã gia tới chuộc người. Lã gia sẽ bỏ ra số tiền này. Lăng Vân nói, hừ, không kiềm được bọn họ. Đường Vận Khanh nói, phái sát thủ tới Tuyết Lâu giết người, điểm này bọn họ đã đụng chạm ta ranh giới cuối cùng, vậy vi phạm Xích Long Thành trên mặt nổi quy tắc. Ta như đem việc này yết phát ra ngoài, Xích Long Thành quan phủ dù là vì duy trì bề ngoài uy nghiêm, vậy nhất định phải chèn ép lã gia, đến lúc đó lã gia tổn thất được sẽ càng nhiều. Nghe nói như vậy, hai sát thủ cả người cũng run rẩy. Bọn họ không nghĩ tới Đường Vận Khanh sẽ làm như vậy. Đối với bọn họ mà nói, nhiệm vụ thất bại sau tử vong, thật ra thì không hề là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là thất bại sau đó, còn bị giao về đến lã gia trong tay. Như vậy lã gia tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ sống không bằng chết. Không, Đường lâu chủ, người không thể làm như vậy. Vậy nửa bước bất hủ sát thủ sợ hãi nói, họ Đường, người ngon lắm liền giết ta. Bất hủ sát thủ cũng là vành mắt sắp nứt, hung tợn nhìn chằm chằm Đường Vận Khanh. Đường Vận Khanh không cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp ra tay đem bọn họ đánh xỉu. Lăng Vân, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng tiếp tục nhìn về phía Lăng Vân, ngươi đối với Xích Long Thành so ta quen thuộc, những thứ này đều giao cho ngươi xử lý. Lăng Vân nói, Đường Vận Khanh phương thức xử lý, đúng là thích hợp nhất. Giết chết cái này hai sát thủ, chỉ có thể chút giận một chút, mang không tới được bất kỳ lợi ích. Cầm bọn họ giữ lại, lấy này tới để cho lã gia suốt một chút máu, cái này không thể nghi ngờ càng có ý nghĩa. Lăng Vân linh hồn không phải cái gì xung động thiếu niên, tự nhiên hiểu được như thế nào cân nhắc thiệt hơn. Được, Đường Vận Khanh gật đầu, người có cái gì không đặc biệt muốn bảo vật hoặc là dược liệu? Lăng Vân hơi suy tư, nói, lã gia, có cái gì nổi danh đặc biệt tài nguyên? Người cùng 5 phút, Đường Vận Khanh nói, vừa nói, nàng dùng linh phù cho Đàm Tĩnh đưa tin. 5 phút sau đó, Đàm Tĩnh đi tới Lăng Vân gian phòng. Thấy trong phòng hai cái bị đánh tráng váng sát thủ, Đàm Tĩnh cũng là khá là tức giận. Nàng cũng không nghĩ tới, lã gia sẽ như vậy không chút kiêng kỵ. Chủ thượng, Lăng tiên sinh, đây là Lã gia đặc biệt tư nguyên liệt biểu. Đàm Tĩnh lấy ra một phần ngọc giản, Đường Vận Khanh trước nhận lấy ngọc giản này, đại khái quét mắt, đem phía trên một ít tài nguyên và bảo vật loại trừ. Sau đó, nàng đem ngọc giản đưa cho Lăng Vân, một ít Lã gia không thể nào giao ra tài nguyên và bảo vật, ta đã bỏ đi. Còn dư lại mấy chục chồng, đều là giá trị đắt tiền, nhưng để cho Lã gia khẽ cắn răng vẫn có thể giao ra tài nguyên bảo vật. Lăng Vân ánh mắt hơi sáng, Đường Vận Khanh như vậy một làm việc, hắn liền không cần cân nhắc cái khác, chỉ cần yên tâm chọn là được. Ánh mắt rơi vào trên ngọc giản, Lăng Vân phát hiện những bảo vật này và tài nguyên, đúng là đều không tục. Trong đó không thiếu cũng để cho hắn tim đập thình thịch. Bỗng nhiên, Lăng Vân tầm mắt định cách ở một bụi dược thảo trên. Thạch Bách Thảo, Lăng Vân ánh mắt chợt sáng, Lã gia có Thạch Bách Thảo. Đích xác có, Đàm Tĩnh nói, nhưng cái này Thạch Bách Thảo không là sống, mà là đã sớm khô chết nhiều năm, cứ việc vậy có hiệu quả, có thể xa xa kém hơn khi còn sống. Tuy nói khô héo Thạch Bách Thảo vẫn giá trị bất phàm, bất quá cái khác rất nhiều bảo vật và giá trị của dược liệu, ở ta xem ra vượt qua xa nó. Thạch Bách Thảo, lại tên chín chết hoàn hồn thảo, là thánh dược chữa thương. Chỉ là nó khô sau khi chết, dược liệu sẽ giảm bớt nhiều. Đàm Tĩnh nói không sai, Đường Vận Khanh cũng nói, Lăng Vân, ngươi nếu không chọn cái khác dược liệu. Lăng Vân cười nói, không cần, ta liền chọn cái này Thạch Bách Thảo. Nhưng mà, Đàm Tĩnh một mặt nóng nảy, nàng đích xác là ở là Lăng Vân lo nghĩ. Ta biết các ngươi là ý tốt, Lăng Vân nói, bất quá các ngươi băn khoăn, là thành lập ở nơi này Thạch Bách Thảo đã chết khô trên căn bản, có thể nếu như ta có thể để cho nó sống lại đâu. Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh chợt trợn to hai mắt, Lăng Vân, ngươi có thể để cho chết khô Thạch Bách Thảo sống lại. Đường Vận Khanh cũng không cách nào chấn định, một bụi sống Thạch Bách Thảo, vậy giá trị không thể nghi ngờ kinh thế, sợ rằng có thể so sánh Bất Hủ đỉnh cấp bảo vật. Nếu thật như vậy, vậy Lăng Vân như có thể được cái này Thạch Bách Thảo, không thể nghi ngờ sẽ được lợi lớn. Dĩ nhiên, trước đây sách phải là, Lăng Vân thật có thể sống lại Thạch Bách Thảo. Trên thực tế, cũng không phải là ta thủ đoạn có bao thần kỳ, mà là bản thân nó thì có cái này đặc tính. Lăng Vân nói, Thạch Bách Thảo có cường đại như vậy dược liệu, là bởi vì là nó nội bộ cấu tạo bất phàm. Cỏ này lạc mạch đặc biệt, trời xanh từ mang ẩn núp không gian. Gặp phải hạn hán lúc đó, nó sẽ đem sinh mệnh lực, cũng có giúp lại ẩn núp đến ẩn núp bên trong không gian. Cho nên, nó nhìn như khô chết, thực thì cũng chưa chết, chỉ là đem sinh mệnh lực ẩn núp mà thôi. Chỉ cần để cho nó lần nữa tiếp xúc tới nước, lại thi lấy thủ đoạn đặc biệt dẫn dắt, là có thể để cho nó đem sinh mệnh lực lần nữa thả ra ngoài. Sau khi nghe xong, Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh cũng khá là chấn hám. Đừng nói các nàng, toàn bộ ảm tinh, thậm chí còn các nàng biết mấy trăm thế giới võ giả, cũng không có một cái biết Lăng Vân nói cái bí ẩn này. Chương 1738, hồi phục, Đường Vận Khanh và Đàm Tĩnh còn chưa từ trong rung động lấy lại tinh thần. Liền lại nghe Lăng Vân nói, trừ những thứ này ra, nếu như ta nói, ta còn có thể dùng một bụi này Thạch Bách Thảo, tạo ra càng nhiều Thạch Bách Thảo đâu. Đường Vận Khanh con ngươi chợt co rúm một cái. Tiếp theo, nàng liền kích động nói, đây là thật. Thạch Bách Thảo vốn là lấy dâm sinh sản làm chủ, chỉ cần có Thạch Bách Thảo bất kỳ một người nào vị trí ở đây, đem cắm vào thích hợp trong đất, lại phối hợp đặc thù thai nghén phương thức, là có thể lợi dụng Thạch Bách Thảo năng lực sống lại, để cho nó mọc rễ rút ra chi, trở thành mới cây cối,